Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 199. Chương 1981, Sư Huynh Cứu Ta. Sau khi trở thành tu sĩ Thái Ất, Lạc Hồng muốn tiếp tục tu luyện Huyền Sát Cương Linh Công, cũng không có cách nào tu luyện. Kể từ đó, tốc độ tu luyện của hắn tất nhiên là lại trở về như lúc trước. Vốn cho rằng sẽ cần thích ứng một đoạn thời gian, nhưng ngũ hành tuyệt địa xuất hiện lại là cải biến cục diện thật lớn. Ở chỗ này tu luyện ngũ hành công pháp tốc độ tăng lên, mặc dù không đến mức khoa trương như tu luyện Huyền Sát Cương Linh Công, nhưng cũng có ba thành hiệu quả. Sau khi xác nhận tình huống xung quanh, Lạc Hồng không do dự, lật tay tế ra Kim Dương Nghịch Vũ đại trận, bắt đầu bế quan tiến giai Thái Ất lần đầu tiên. Lần này bế quan có tất cả ba mục đích, một là củng cố tu vi vừa mới đạt được, hai là thử tu luyện thần thông trong Ngũ Lôi Thiên Cương Pháp, ba là lần nữa tăng lên tu vi pháp tắc của mình. Củng cố tu vi chỉ là công phu mài nước, Lạc Hồng không cần làm gì nhiều, chỉ cần an an ổn ổn ở đây tu luyện ngàn năm là đủ. Tu luyện thần thông cũng không phiền toái. Thần thông trong Ngũ Lôi Thiên Cương Pháp mặc dù đều cực kỳ cao thâm, nhưng yêu cầu tu luyện của nó hơn phân nửa là ở trên thần lôi. Mà Đại Hắc Thiên Lôi của Lạc Hồng chính là chân lôi và không gian song trọng thuộc tính, phẩm giai cực cao, hoàn toàn xứng với thần thông pháp môn trong Ngũ Lôi Thiên Cương Pháp. Bất quá, tuy rằng thích hợp tu luyện thần thông không ít, nhưng Lạc Hồng thập phần hiểu được đạo lý tham thì thâm, lần này chỉ tính toán tu luyện một môn trong đó. Về phần tăng lên pháp tắc tu vi, Lạc Hồng đương nhiên vẫn sử dụng biện pháp cũ, trước tiên nâng cấp bậc phá thiên thương lên, sau đó bản thân lại phân tích đại đạo kim văn. Nhưng Lạc Hồng thử nghiệm một chút, liền phát hiện sau lục phẩm, thái sơ chi khí cần để tiên khí tăng lên cấp bậc cũng tăng vọt. Để nâng cấp phá thiên thương từ lục phẩm lên ngũ phẩm, Lạc Hồng đã tiêu tốn hết 3 vạn tinh thái sơ chi khí. Vì vậy sau một phen thăng cấp, Lạc Hồng cũng chỉ còn lại có vạn thanh tinh thái sơ chi khí, trong tay lập tức túng quẫn. Dựa theo quy luật này, ngũ phẩm thăng tứ phẩm, mỗi kiện tiên khí đều ít nhất phải 9 vạn tinh thái sơ chi khí, 3 kiện chính là 27 vạn tinh. Chỉ là hơi tính toán một chút, Lạc Hồng liền không khỏi cảm thấy kinh hãi một trận. Phải biết, lúc trước 10 vạn tinh thái sơ chi khí là hắn luyện hóa tinh hoa của Bắc Hàn tiên vực đoạt được. Cho nên nếu muốn gom góp 27 vạn tinh, không thể không hoàn toàn luyện hóa một tòa tiên vực cỡ nhỏ. Tạm thời không suy nghĩ chuyện này. Nếu không được, ta sẽ đi tới từng tiên vực làm đạo tặc. Trăm năm vội vàng trôi qua, ngày nay trời trong gió nhẹ, Dã Hạc Cốc trong Phù Vân Sơn Mạch lại tổ chức một lần tụ hội. Chỉ là, trong số tu sĩ tham dự tụ hội lần này có thêm một nam tử áo xanh làn da ngăm đen, tướng mạo thường thường. Ha ha, sắp chết. Nhiệt hỏa lão quỷ, kỹ năng đánh cờ này của ngươi càng ngày càng thối. Cảnh Dương thượng nhân thắng cờ, lúc này không có chút phong độ nào chào phúng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Không tính không tính, lão phu là vì vừa mới phục dụng ngũ thạch đan của Lệ đạo hữu mới có thể đảo loạn tâm thần, nếu không sao có thể bại bởi ngươi. Trên mặt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lập tức không nhịn được nói ra. Ta cũng không ép ngươi phục dụng, thua chính là thua, chẳng lẽ lão quỷ này ngươi còn thua không nổi. Cảnh Dương thượng nhân mặc dù biết rõ chính mình chiếm tiện nghi, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không buông tha. Lão phu sao có thể thua không nổi. Lệ đạo hữu ngươi yên tâm, chuyện ngươi tiến vào tụ cô nội thành bao hết cho lão phu. Lúc này Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bị kích động đến chừng hai mắt, vỗ ngực nói với nam tử áo xanh bên cạnh cười mà không nói gì. Việc này sẽ không làm cho Nhiệt Hỏa đạo hữu khó xử chứ. Nam tử áo xanh tự nhiên chính là Hàn Lập hao tốn 300 năm mới xuyên qua man hoang giới vực đến Hắc Sơn Tiên Vực. Chỉ phiền phức một chút thôi, lão phu sẽ để cho đạo hữu một tấm lệnh bài trưởng lão ngoại môn ở tông môn. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không quá coi trọng chuyện này, khoát tay trả lời. Vậy đa tạ Nhiệt Hỏa đạo hữu. Lệ mỗ cũng sẽ không để quý tông xuất lực một cách vô ích, về sau cách mỗi trăm năm đều sẽ luyện chế một lò đan dược cho quý tông. Hàn Lập cũng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, biết rõ không phải người khác nói cho không, chính mình liền thật có thể nhận không. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thỏa mãn gật đầu nói. Lão phu hiếu kỳ hỏi một câu, không biết Lệ đạo hữu tiến vào nội thành muốn mua thứ gì. Đương nhiên nếu không tiện nói cho biết, Lệ đạo hữu cứ coi như lão phu chưa từng hỏi. Thấy hai người thương nghị hoàn tất, Cảnh Dương thượng nhân lập tức thuận miệng hỏi. Không có gì không tiện, cho dù Cảnh Dương đạo hữu không hỏi, Lệ mỗ cũng định nhờ mấy vị hỗ trợ nghe ngóng một chút. Nguyên nhân là trước đây Lệ mỗ nhờ cơ duyên mới lấy được một chương đan phương đan đạo, trong đó ghi lại một loại phương pháp luyện chế đạo đan có thể tạm thời chống cự sát khí cắn trả. Nhưng vẫn không tìm được một loại pháp tài tên là huyền chỉ thạch tinh, không biết chư vị đạo hữu đã từng nghe qua. Hàn Lập thản nhiên nói. Dù sao trước mắt hắn đang chịu đựng nỗi khổ sát suy, nhu cầu cấp bách luyện chế đan dược tên là túc sát đan, cũng không có thời gian nói tới nói lui với người khác. Luyện chế túc sát đan cần dùng đến hai loại tài liệu chính, thứ nhất là huyền chỉ thạch tinh, thứ hai là khổ lạc thảo. Hai thứ đều là vật cực kỳ quý trọng, đặt ở thiên đình đều là phải dùng số lớn thiện công mới có thể đổi lấy. Cũng may, trên đường Hàn Lập đạt được chút ít cơ duyên, khiến cho hắn ngoài ý muốn tiến nhập một chỗ hiểm địa sát khí cực kỳ nồng đậm. Chẳng những mượn nhờ sát khí đột phá tu vi bản thân đến kim tiên hậu kỳ, còn tìm được hơn 10 gốc tiên dược chân quý ở chỗ sâu trong hiểm địa, trong đó có khổ lạc thảo kia. Nghe lời ấy, mọi người đều lộ ra vẻ suy tư, nhưng Hàn Lập đợi một hồi lâu, cũng không thấy có người đáp lại. Ngay lúc trong lòng của hắn thất vọng, Cảnh Dương thượng nhân đột nhiên mở miệng nói, Lệ đạo hữu nói linh tài pháp tắc chẳng lẽ là hoa tâm thạch trong truyền thuyết. Không tệ, Cảnh Dương đạo hữu gặp qua. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, vội hỏi. Đúng là gặp một lần, nhưng mà gặp qua ở đấu giá hội Ngọc Côn Lâu, lão phu cũng không lưu ý cuối cùng vật này bị ai lấy đi. Cảnh Dương thượng nhân gật đầu lại lắc đầu nói. Huyền chỉ thạch tinh này còn có thể lên đấu giá hội của Ngọc Côn Lâu. Nó rốt cuộc là vật gì à? Nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy bị gợi lên hứng thú, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Huyền chỉ thạch tinh chính là một loại linh thạch cực phẩm, có thể dùng để luyện chế rất nhiều đan dược cấp bậc thái ất. Sinh ra là cỏ cây, thường thường sinh trưởng một cây, trải qua mấy vạn năm mới có thể nở ra một đóa hoa. Sau khi nụ hoa nở rộ, chỗ hoa tâm sẽ sinh ra một khối kết tinh nhỏ, chính là huyền chỉ thạch tinh. Trừ phi bị ngoại lực quấy nhiễu, nếu không hoa này sẽ không tàn lụi, tinh thạch cũng sẽ một mực sinh trưởng, niên đại càng nhiều, linh lực ẩn chứa dược lực càng nồng đậm. Nhưng chỉ cần bị một chút ngoại lực quấy nhiễu, tinh thạch sẽ chóc ra thành tro, bản thân tiên dược cũng sẽ suy tàn. Hơn nữa nó sinh trưởng trong hiểm cảnh không người, cho nên cơ bản đều ở trạng thái vô giá. Cảnh Dương thượng nhân giải thích cặn kẽ. Nếu là như vậy, Lệ đạo hữu không nên ôm hy vọng quá lớn thì tốt hơn. Nhiệt hỏa tiên tôn thường xuyên ra vào Tụ Côn Thành, lập tức ý thức được hoa tâm thạch này không phải dễ tìm như vậy. Lệ mỗ chưa bao giờ nghĩ tới có thể lập tức đạt được ước muốn. Đúng rồi, ngoại trừ huyền chỉ thạch tinh, Lệ mỗ còn muốn mua sắm một kiện tiên khí tiện tay, không biết trong Tụ Côn Thành có cửa hàng nào đáng giá đi. Hàn Lập chuyển đề tài nói. Ha ha, nếu nói là tiên khí này, Lệ đạo hữu nếu đi Tụ Côn nội thành tìm kiếm, vậy thì thật sự là bỏ gần cầu xa. Phải biết, đạo khí sư nổi danh nhất toàn bộ Tứ Minh Tiên Vực chính là ở bên trong Phù Vân Sơn Mạch này. Cảnh Dương thượng nhân một bộ dáng vẻ vinh quang nói. Bởi vì tiến cử Lạc Hồng có công, hắn ở bên trong Bách Tạo Sơn thế nhưng là chiếm được không ít chỗ tốt. Không sai, tạo nghệ luyện khí của hàng xóm lão phu hoàn toàn có thể nói là đệ nhất nhân Tứ Minh Tiên Vực. Lệ đạo hữu vừa tới có thể không rõ ràng lắm, năm đó vị kia một hơi luyện chế ra 4 kiện tiên khí nhập phẩm. Dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn dứt khoát kể lại công tích vĩ đại năm đó của hàng xóm nhà mình sinh động như thật một lần. 30 vạn tiên nguyên thạch, Cảnh Dương đạo hữu ngươi lại có thân gia như thế. Hàn Lập khiếp sợ nói. Đừng nghe Nhiệt Hỏa lão quỷ nói mò, đó đều là tiên nguyên thạch của tông môn. Cảnh Dương thượng nhân hung hăng chừng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn một cái, từ khi hắn mua 2 kiện cửu phẩm tiên khí kia, đối phương đã không ít lần mời khách. À, vậy không biết vị đại sư kia họ gì tên gì, có yêu thích gì không? Hàn Lập gật đầu nhẹ, sau đó chắp tay thỉnh giáo mọi người. Hàng xóm của lão phu say mê nói, chưa từng giao lưu với chúng ta, cho nên chúng ta chỉ biết hắn họ Lạc, cái khác cũng không biết. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn có chút lúng túng nói, dù sao lúc trước hắn nói, rất dễ dàng để cho người ta cho là hắn cùng Lạc Hồng rất quen thuộc. Lệ đạo hữu, nếu ngươi thật có lòng luyện chế tiên khí, lão phu ngược lại có thể dẫn tiến ngươi một hai, chỉ là việc này cần tông môn xuất lực, cho nên. Lúc này Cảnh Dương thượng nhân lại bí mật truyền âm nói. Chẳng lẽ Cảnh Dương đạo hữu cũng không biết tính danh hoàn chỉnh của hắn? Hàn Lập nghe xong biết, Cảnh Dương thượng nhân muốn thay tông môn chiêu mộ hắn, cho nên không đợi hắn nói xong, liền hỏi lại lần nữa. Tên chỉ có một chữ Hồng, Lệ đạo hữu biết rõ là tốt rồi, tận lực không nên truyền ra ngoài. Một cái tên cũng không tính là đại bí mật gì, Cảnh Dương thượng nhân dặn dò như thế, cũng chỉ là thấy Lạc Hồng thích thanh tịnh, mới tự chủ trương mà thôi. Quả nhiên là Lạc sư huynh. Hàn Lập trong lòng vừa động, ấn chứng suy đoán của mình lúc trước. Thì ra trước buổi tụ hội hôm nay, hắn cũng đã nghe ngóng được một chút manh mối. Họ Lạc, lại ở phương diện luyện khí cho thấy tài nghệ kinh người, Hàn Lập nghĩ không ra còn có người thứ hai. Được, Lệ Mỗ trở về suy nghĩ một chút. Đã biết đó là Lạc sư huynh, Hàn Lập đâu còn cần Cảnh Dương thượng nhân dẫn tiến, lúc này liền ứng phó một câu. Sau đó, mọi người lại uống rượu mua vui một phen, mới tự mình trở về động phủ. Nhưng Hàn Lập không ngờ, mình vừa mới tiến vào động phủ, liền cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc không gì sánh được. Hàn sư đệ, đoạn đường này của ngươi thật đúng là đủ lâu đấy. Trong đại sảnh động phủ, Lạc Hồng nhàn nhã ngồi ở một cái bàn, sử dụng khôi lỗi trong động bày ra các loại linh quả rượu ngon, đúng là không coi mình là người ngoài. Lạc sư huynh, sao ngươi biết đây là động phủ của ta? Chờ chút, tu vi của ngươi sư huynh, ngươi đã tiến giai thái ất rồi. Hàn Lập vừa muốn hỏi thăm Lạc Hồng làm sao tìm tới cửa, liền phát giác khí tức đối phương cực kỳ hùng hồn, ép tới hắn có chút thở không nổi, lập tức ý thức được không đúng. Ân, vừa mới tiến giai, mới mở ra 3-4 tiên khiếu. Lạc Hồng mỉm cười gật đầu nói. 3-4 tiên khiếu xem như không ít, bởi vì tu sĩ chân tiên mỗi khi mở 12 tiên khiếu, có thể thử đột phá. Mà tu sĩ thái ất thì cần mở 84 tiên khiếu, mới có thể thử đột phá một tiểu cảnh giới, chênh lệch trọn vẹn 7 lần. Sư huynh cứu ta. Sau khi khiếp sợ, Hàn Lập lập tức vẻ mặt cầu xin tiến lên đón. Hắn tin tưởng dựa vào thực lực của Lạc Hồng, nhất định có thể nhìn ra vấn đề của hắn bây giờ. Sư đệ à, sao sát khí của ngươi lại nhiều hơn so với lần trước chúng ta gặp mặt nhiều như vậy? Lạc Hồng ra vẻ không biết nhíu mày nói. Ai, đây cũng không phải là ước nguyện của ta, mà là bị tình thế bức bách. Nói xong, Hàn Lập liền kể một phần kinh lịch của hắn ở man hoang giới vực. Lạc Hồng ở trong lòng đối chiếu một lần, phát hiện cơ bản giống như tao ngộ của hắn tại nguyên thời không. Dù sao hai điểm mấu chốt Liễu Nhạc Nhi cùng Kim Đồng đều không thay đổi, Hàn Lập bởi vì bị thái ất phệ kim tiên truy sát, lại bởi vì được hồ tộc trợ giúp. Đây quả thật là không thể trách ngươi, đổi thành huynh, cũng sẽ làm ra lựa chọn uống rượu độc giải khát như vậy. Chỉ là nếu như vậy, sư đệ ngươi cũng chỉ có thể tiến về hôi giới, mượn nhờ con đường độ kiếp trong tẩy sát trì để chọn. Lạc Hồng lắc đầu thở dài nói, sư huynh, hôi giới thực sự quá hung hiểm, chẳng lẽ thật không có biện pháp khác? Xin hỏi sư huynh ngươi là độ kiếp như thế nào? Không phải vạn bất đắc dĩ, Hàn Lập đương nhiên không muốn đi hôi giới liều lĩnh thập tử nhất sinh, cho nên giờ phút này hắn cũng mặc kệ kiêng kỵ gì, trực tiếp hỏi thăm phương pháp độ kiếp của Lạc Hồng. Tiểu Bạch, đi ra gặp Hàn sư thúc của ngươi. Lạc Hồng nghe vậy cũng không giấu làm của riêng, trực tiếp gọi một tiếng. Sau một khắc, một bóng người áo trắng dày trắng, đầu mọc sừng rồng từ trong vòng xoáy sương mù đen đi ra. Đây không phải là sát tôn hóa thân của sư huynh ngươi sao? Sao thoáng cái đã có tu vi kim tiên đỉnh phong? Không đúng, sư huynh ngươi đã tiến giai thái ất, nhất định là vượt qua sát suy chi kiếp, sao hóa thân sát tôn này còn tồn tại? Hàn Lập càng xem càng kinh hãi, tu vi phía trước tăng mạnh hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng vấn đề tồn tại phía sau, hắn không thể nào hiểu được. Vì huynh độ kiếp dựa vào một loại cơ duyên đặc biệt nào đó, ngăn cách thiên đạo, mới có thể tương đối dễ dàng độ kiếp thành công. Sư đệ không thể phục chế. Lạc Hồng phất phất tay, lại để cho Tiểu Bạch quay trở về U Minh Động Thiên. Mắt thấy là thật, Hàn Lập lúc này tuyệt đối không suy nghĩ tìm được phương pháp độ kiếp trên người Lạc Hồng. Xem ra ta chỉ có thể liều một phen, Hàn Lập quyết tâm nói. Nhưng rất nhanh, hắn lại mặt mày ủ rũ. Muốn đi vào hôi giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trước mắt ta còn một chút đầu mối cũng không có. Hàn Lập phát hiện con đường lúc trước mình không muốn đi, kỳ thật cũng không phải là hắn có thể tùy ý bước lên. Hôi giới là giới diện được tiên giới canh phòng nghiêm ngặt nhất, thông đạo không gian chủ yếu đều có trọng binh canh gác, muốn đi tới chỉ có thể dùng phương pháp phi thường. Chuyện này Hàn sư đệ không cần lo lắng, vi huynh ở trong thiên đình nhận được một ít tin tức, nói là luân hồi điện phải ở trong di tích chân ngôn môn hắc thổ tiên vực. Mở ra không gian thông đạo kết nối hôi giới, đến lúc đó sư huynh để chúng ta có thể đi tham gia náo nhiệt. Lạc Hồng tùy tiện tìm một cái cớ nói. Chân Ngôn Môn: Lạc sư huynh, di tích kia hiện tại là tình huống gì? Nghe được ba chữ Chân Ngôn Môn, Hàn Lập lập tức hứng thú, muốn lập tức hiểu rõ hơn. Vì huynh cũng không rõ lắm, chỉ biết là từ sau khi Chân Ngôn Môn bị chiếm đóng, liền một mực không người có thể đi vào, nghĩ đến trong đó sẽ có không ít bảo bối chúng ta cần dùng đến. Chương 1982, Thái Ất Ma Tộc. Trước khi rời khỏi Bắc Hàn Tiên Vực, Hàn Lập liền phát hiện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh của Trúc Long Đạo, Thủy Diễn Tứ Thời Quyết của Thương Lưu Cung, Huyễn Thần Bảo Điển của Phục Lăng Tông, mơ hồ có chỗ tương thông. Mà ba môn công pháp thời gian này lại đều có liên quan cùng Chân Ngôn Môn. Cho nên dù là có sát suy như tòa núi lớn này đè ở trên người, lúc này Hàn Lập cũng sinh ra hứng thú cực kỳ nồng đậm với di tích Chân Ngôn Môn kia. Bảo vật gì đó thì thôi đi, ta chỉ cầu có thể tìm được một ít công pháp điển tịch. Sư huynh, không biết khi nào chúng ta mới có thể thành công. Hàn Lập dĩ nhiên nghe ra Lạc Hồng cũng có ý tứ tiến về di tích kia tìm tòi, lúc này quyết định cùng kết bạn đồng hành. 300 năm sau mới có cơ hội, sư đệ có thể kiên trì đến lúc đó. Lạc Hồng bấm ngón tay tính toán. Ta đây vẫn phải luyện chế túc sát đan, không biết sư huynh có cách nào giúp ta lấy được huyền cương thạch tinh không? Hàn Lập đánh giá một chút, cảm thấy nếu không có túc sát đan tương trợ, cho dù hắn có thể gắng gượng được đến lúc đó, trạng thái bản thân cũng sẽ cực kém, căn bản không thể đi hôi giới mạo hiểm. Đây chỉ là việc nhỏ, vi huynh có một gian cửa hàng ở Tụ Côn nội thành, sau đó vi huynh sẽ cho người thả ra tin tức thu mua huyền chỉ thạch tinh. Tin tưởng chỉ cần lấy nhập phẩm tiên khí làm đại giá, nhất định sẽ có người nguyện ý đổi lấy. Lạc Hồng tin tưởng lấy thanh danh của hắn bây giờ, chỉ cần thả ra gió đi nguyện ý thay người luyện khí, tại tứ minh tiên vực này liền không có đồ vật không đổi được. Nếu như không có, đó chính là thật sự không có. Vậy đa tạ sư huynh. Bất quá sư đệ cũng không thể để cho sư huynh tiêu pha, nên bao nhiêu tiên nguyên thạch, chính là bấy nhiêu tiên nguyên thạch. Sắc mặt Hàn Lập vui vẻ, thầm nghĩ quả nhiên thủ nhãn của Lạc sư huynh thông thiên, mới tới sớm hơn hắn hơn 100 năm đã thanh danh hiển hách. Tiên nguyên thạch thì không cần, trước đây sư đệ không phải là có được 2 tấm đan phương đạo đan lục phẩm sao? Trước mắt ngươi cũng không cách nào tu luyện, không bằng dùng Cửu Long Hàm Châu Lô luyện chế thêm mấy lò đan dược, trợ giúp phi huynh tu luyện. Lạc Hồng khoát khoát tay, đưa ra một đề nghị khác. Hàn Lập bây giờ bị sát suy quấy nhiễu, tu luyện chính là đang tự sát. Trước khi Lạc Hồng đến, hắn liền định vừa tìm kiếm huyền chỉ thạch tinh, vừa ma luyện kỹ nghệ luyện đan của mình. Cho nên, hắn nghe vậy liền lập tức gật đầu nói, luyện đan không có vấn đề, cho dù ta bây giờ không dùng được, cũng có thể chuẩn bị cho tương lai. Thế nhưng là sư huynh, tiên dược trên 2 tấm đan phương kia ta ngay cả phụ liệu cũng còn chưa tìm đủ, chớ nói chi là những chủ tài có tiền mà không mua được kia. Hàn Lập cũng không muốn lãng phí thời gian quý giá, nhưng bây giờ hắn là không bột đố gột nên hổ. Hơn nữa dùng Cửu Long Hàm Châu Lô luyện chế lục phẩm đạo đan, chắc chắn sẽ hình thành cửu liên đan kiếp, động tĩnh như vậy, tất nhiên chạy không khỏi mắt người có tâm. Hàn Lập lại bổ sung, cửu liên đan kiếp đặc thù quá mức rõ ràng, phàm là tu sĩ nghe nói qua Cửu Long Hàm Châu Lô, trong nháy mắt liền có thể đem 2 cái liên hệ lại. Đã là vi huynh để cho sư đệ luyện đan, những tiên dược kia vi huynh tự nhiên sẽ phụ trách tìm đủ. Bất quá có chút khả năng chỉ là mầm non hoặc là hạt giống, còn cần sư đệ hao tâm tổn trí nhiều hơn. Về phần vấn đề đan kiếp, sư đệ cũng không cần phải lo lắng, vi huynh tại man hoang bí ẩn chi địa thành lập một tòa động phủ. Hơn nữa bố trí ngũ hành tuyệt diệt đại trận, có thể bảo vệ sư đệ an toàn không lo. Những tiên dược phụ trợ kia, Lạc Hồng dự định để Trung Tuệ Tuệ thu mua ở Tụ Côn nội thành, muốn gom đủ cũng không khó khăn. Mà những tiên dược làm chủ tài kia, Lạc Hồng dự định mượn nhờ con đường luân hồi điện cùng thiên đình mua đủ. Cái trước đoán chừng phải hao tốn đại lượng tiên nguyên thạch, mà cái sau hiển nhiên thiện công hắn hiện tại cũng không đủ. Về phần động phủ man hoang kia, tự nhiên là ở trong ngũ hành tuyệt vực tự nhiên kia. Lạc Hồng sau khi củng cố tu vi xong, cũng không có lập tức mở ra tiên khiếu, mà là mượn nhờ địa lợi bố trí một tòa ngũ hành tuyệt diệt đại trận. Trận này tuy chỉ có cấp bậc lục phẩm, nhưng lại có thể mượn lực lượng thiên địa, đủ để chống lại tồn tại Thái Ất hậu kỳ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, Lạc Hồng còn bố trí trận pháp truyền tống ở trong động phủ, đó là có thể thủ có thể lui, tính an toàn trực tiếp kéo căng. Đã như thế, vậy chỉ cần sư huynh đem tiên dược gom góp, ta liền lập tức mở lò luyện đan. Hàn Lập cũng không sợ cửu liên đan kiếp, chỉ sợ bởi vậy bại lộ. cho nên sau khi Lạc Hồng biểu thị hắn có thể giải quyết bại lộ vấn đề, hắn lập tức làm ra hứa hẹn. Được, bây giờ Vi huynh đi tụ cô nội thành, sư đệ chỉ cần chờ tin tốt lành của Vi huynh là được. Lạc Hồng biết rõ 300 năm này là thời cơ tốt nhất để Hàn lão ma luyện đan, một khi bỏ qua, hắn sẽ không có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng gom góp tiên dược, để cho Hàn lão nhiều hơn luyện chế mấy lô đan dược, giúp hắn tăng tốc tu luyện thái ất cảnh. Sau khi chắp tay thi lễ, Lạc Hồng khẽ động chân, một tòa lôi trận màu đen liền làm hắn biến mất ngay tại chỗ. Nếu Lạc sư huynh có thể theo ta cùng tiến về hôi giới thì tốt rồi. Nhìn nơi Lạc Hồng biến mất, Hàn Lập không khỏi thở dài một tiếng. Mà lúc này, Lạc Hồng đã đi tới bên ngoài tụ côn thành. Sau khi vào nội thành, hắn nhanh chóng đi tới cửa hàng của mình, chỉ hỏi sơ qua tình hình cửa hàng một phen, sau đó dặn dò Trung Tuệ Tuệ. Trung Tuệ Tuệ đương nhiên đồng ý, cuộc sống hiện tại của nàng trôi qua vô cùng thoải mái, không chỉ tu vi nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa còn có rất nhiều thời gian lĩnh hội thuật luyện khí, càng thêm kính trọng sư tôn Lạc Hồng này. Thuận tay bổ sung chút hàng cho tiểu điếm, Lạc Hồng liền ra khỏi tụ côn thành. Dưới chân lôi trận cùng một chỗ, gã liền đi về phía Hắc Sơn Tiên Cung. Trở lại Tiên Cung, Lạc Hồng lập tức đuổi theo Tập Ti, gặp Tống Diêu Quang, mà câu nói đầu tiên hắn mở miệng liền khiến đối phương lộ ra vẻ khó xử. Có thể cho ta mượn chút thiện công không? Lạc huynh, thiện công của ta đều là giữ lại dùng để đột phá, sợ là không cách nào cho mượn bên ngoài. Tống Diêu Quang ánh mắt né tránh, chần chừ một phen sau đó nhã nhặn từ chối. Nhưng ta chính là đan dược có thể giúp chúng ta đột phá cảnh giới thái ất a. Lạc Hồng sớm đã áp chế khí tức của mình, khí tức lập tức chỉ tinh tiến hơn một chút so với lúc trước. Thiện công của thiên đình theo lý thuyết là không thể giao dịch với nhau, dù sao đây là một loại thể hiện công tích của tu sĩ thiên đình. Nhưng thiện công không thể giao dịch, nhưng không có nghĩa là dùng thiện công đổi lấy bảo vật không thể giao dịch. Cho nên trên thực tế, giữa các tu sĩ thiên đình lén lút giao dịch như thế này là rất phổ biến. Cấp trên biết rõ như thế, nhưng cũng lười quản nhiều. Lạc huynh còn xin nói tỉ mỉ. Tống Diêu Quang lập tức hứng thú, truy vấn. Lạc mỗ quen biết một vị thiên đan sư, trình độ luyện đan cực kỳ thâm hậu, cho nên muốn thu mua một nhóm tiên dược, mời hắn luyện chế lục phẩm đạo đan. Những tiên dược phụ trợ kia đều dễ nói, nguyên liệu chính Lạc mỗ cũng đã tìm được hai loại. Hiện tại cũng chỉ còn lại hai loại nguyên liệu chính cần dùng thiện công đổi lấy, nhưng Lạc mỗ đã là trong túi ngượng ngùng. Thiện công của thiên đình đổi thành hệ thống vô cùng sơ cứng, chỉ có thể đổi đồ vật trong danh sách mà không thể dựa theo nhu cầu của mỗi tu sĩ định chế. Mà đối với tiên dược, hệ thống thiện công ngầm thừa nhận chỉ có đạt tới năm mới có giá trị, cho nên căn bản không có lựa chọn cây con và hạt giống. Nói may mắn lại không may chính là hai tấm đan phương, tổng cộng 6 loại tài liệu chính. Lạc Hồng trên đường trở về Hắc Sơn Tiên Cung cũng đã thông qua luân hồi điện, tìm được 4 loại mầm non hoặc hạt giống trong đó. Tuy rằng bị làm thịt một số lớn tiên nguyên thạch, nhưng hiện tại chúng nó đã ở trong túi vạn bảo của Lạc Hồng. Nhưng làm cho người ta khó chịu chính là hai loại tài liệu còn lại vừa vặn là một đan phương, cũng chính là hắn bây giờ vẫn không cách nào để cho Hàn lão ma luyện đan. Mặc dù hai loại tài liệu chính này đều có thể dùng thiện công đổi, nhưng bởi vì nó đều có tuổi thọ cực lớn, giá cả đó là tương đối không rẻ. Dù sao với thiện công hiện có của Lạc Hồng, cũng không đổi được. Cũng may ta đã trở về trước khi tia pháp tắc khí vận cuối cùng biến mất, nếu không tình huống chắc chắn còn tệ hơn bây giờ. Lạc Hồng biết rõ nguồn gốc của sự trùng hợp này, vì tránh hai loại tài liệu chính bị đổi đi, hắn trực tiếp tìm tới Tống Diêu Quang. Vị thiên đan sư kia có bao nhiêu nắm chắc? Muốn luyện chế loại đạo đan nào? Tống Diêu Quang liên tục hỏi. Một bộ phận lớn thiện công nàng góp nhặt chính là dùng để đổi lấy đan dược đột phá. Mà những đan dược này nếu nàng có thể tự mình luyện chế, tự nhiên có thể tiết kiệm được một số lớn thiện công. Kể từ đó, chuẩn bị của nàng cũng liền đầy đủ, có thể lập tức tìm thời gian thử nghiệm đột phá thái ất. Nhưng tương ứng, nếu như vị thiên đan sư Lạc Hồng quen biết kia luyện đan thất bại, vậy thời gian nàng thử đột phá thái ất chắc chắn sẽ bị kéo dài thật lớn. Nói trắng ra đây chính là một canh bạc. Lạc mỗ muốn luyện chế Ngọc Thanh Đan, đan này vốn là thái ất tu sĩ dùng để tinh tiến tu vi, dùng để phá quan tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Mà xác suất luyện đan thành công, Diêu Quang ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi chịu cho ta mượn thiện công, ta sẽ trả lại đan dược cho ngươi. Nếu ngươi bại, ta sẽ trả lại thiện công cho ngươi. Lạc Hồng làm như vậy, chính là hoàn toàn đem nguy hiểm chuyển đến trên người mình. Nếu như là người khác luyện đan, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, nhưng đây chính là Hàn lão mà. Xem ra Lạc huynh đối với vị thiên đan sư kia vô cùng có lòng tin, vậy mà nguyện ý đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy. Nói đi, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Đối mặt loại tình huống mình thế nào cũng sẽ không chịu thiệt này, Tống Diêu Quang rất nhanh đã bị thuyết phục. 3 vạn, theo thứ tự là hai loại lục phẩm tiên dược này. Lạc Hồng lúc này mở ra ngọc sách, chỉ ra hai loại tài liệu chính. Mỗi một loại đều là thiện công 1 vạn 5 ngàn, cộng lại chính là 3 vạn. Không được, quá 3 vạn, ta nhiều nhất chỉ có thể ra một nửa. Ở chuyện khác, Tống Diêu Quang có thể cùng Lạc Hồng nói chuyện giao tình, nhưng chỉ là thiện công không được. 1 vạn rưỡi thiện công nếu như không còn, vậy đợi nàng gom đủ chỗ hổng còn lại, Lạc Hồng hơn phân nửa có thể trả lại. Nhưng nếu như thoáng cái thiệt mất 3 vạn. Vậy được rồi, một nửa thì một nửa, nhưng không biết gần đây truy tập ti có nhiệm vụ thiện công nhiều hay không. Lạc Hồng chăm chú nhìn Tống Diêu Quang một hồi, cuối cùng không tiếp tục khuyên bảo, mà chuyển chủ đề. Bởi vì hắn biết, Tống Diêu Quang thật ra càng có khuynh hướng không đánh cuộc, dù sao hiện tại lỗ hổng của nàng cũng không lớn. Cược thắng, đối với nàng cũng chỉ có lợi như vậy. Mà trong ngắn hạn, Lạc Hồng cũng chỉ cần một loại thái ớt đan dược, không cần thiết phải cân nhắc vấn đề kháng dược tính ngay lập tức. Đúng là có một người, nhưng quá mức nguy hiểm, ta không đề nghị ngươi đi đón. Tống Diêu Quang do dự một chút, nhưng cân nhắc đến việc cho dù nàng không nói, Lạc Hồng cũng sẽ từ cách khác biết được, liền để lộ ra một nhiệm vụ. Lại có tu sĩ ma tộc tu vi thái ớt tiến vào Tứ Minh Tiên Vực, đây là chuyện khi nào? Lạc Hồng cũng không ngờ Tứ Minh Tiên Vực lại có một con cá lớn như vậy, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính là chuyện lần trước Tứ Minh Đại Hội, Lạc huynh không có tham gia, cho nên mới không biết. Gần đây tứ đại truy lùng ti của tiên cung đều đang điều tra tung tích của ma tộc kia, dù sao chỉ là tìm được tung tích, liền có thể có ban thưởng 1000 thiện công. Tống Diêu Quang gần đây vẫn bận rộn chuyện này, giờ phút này nàng tiếc hận lắc đầu nói, đáng tiếc Nhiếp cung chủ còn chưa xuất quan, lần này coi như có thu hoạch, chúng ta cũng chỉ có thể uống canh, không ăn được thịt. Nếu muốn bắt thái ớt ma tộc, nhất định phải có nhiều vị tu sĩ thái ớt chung sức hợp tác. Tại Hắc Sơn Tiên Cung, Nhiếp Sùng Cương chỉ có năng lực tụ tập trận thế như vậy, cho nên Tống Diêu Quang dù tìm được thái ớt ma tộc, cũng chỉ có thể tặng công lao cho tam đại tiên cung khác. 1000 thiện công cũng không ít, xin Diêu Quang đem tư liệu chi tiết cho ta một phần. Lạc Hồng nỉ non mấy lần thái ớt ma tộc, đột nhiên chắp tay nói với Tống Diêu Quang. Tư liệu đều ở trong ngọc giản này, Lạc huynh nhất định phải hành sự cẩn thận. Tống Diêu Quang lập tức cũng không nghĩ nhiều, lật tay lấy ra một cái ngọc giản, đưa ra. Tự nhiên, tu sĩ ma tộc thủ đoạn tàn nhẫn, tên kia dám một mình rời khỏi ma vực, đích thị là hạng người tự phụ thần thông, còn có tu vi thái ất, Lạc mỗ tuyệt đối sẽ không lỗ mãng. Lạc Hồng nghe vậy chẳng những vội vàng đáp ứng, còn tự mình nói ra một phen đạo lý. Mà sau khi Lạc Hồng thông qua Tống Diêu Quang, lấy được một loại tài liệu chính cuối cùng luyện chế ngọc thanh đan. Ngay sau đó hắn liền rời Hắc Sơn Tiên Cung, một mực dùng lôi trận chạy đi, lần nữa đi tới Phủ Vân Sơn Mạch. Lạc sư huynh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã gom góp đủ tiên dược cần thiết cho ngọc thanh đan, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Nhìn một cái hộp ngọc trước mặt, Hàn Lập khó nén vẻ khiếp sợ hỏi. Phải biết rằng, trước đó mỗi lần hắn đổi đan dược, đều sẽ bởi vì tìm không được vật liệu mà trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, làm sao lại nhẹ nhàng giống như Lạc Hồng. Vi huynh đồng thời có con đường luân hồi điện và thiên đình, muốn tìm chút đồ vật cấp bậc thái ớt cũng không tính là khó khăn. Đối với Hàn lão ma, Lạc Hồng cũng không có gì phải giấu giếm, trực tiếp nói ra bí quyết trong đó. Thì ra là thế, trách không được sư huynh muốn gia nhập thiên đình. Nếu tiên dược đã gom đủ, vậy xin sư huynh mang ta đến động phủ man hoang. Hàn Lập chưa bao giờ luyện qua lục phẩm đạo đan, giờ phút này không khỏi có chút hưng phấn nói. Không vội, ngươi trước tiên nói với Vi huynh những gì ngươi đề cập tới trước đi. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1983, mưa gió sắp đến. Đa tạ sư đệ, tiếp nhận ngọc giản, Lạc Hồng đơn giản nhìn lướt qua, liền lật tay thu hồi nó. Mặc dù đây chỉ là một đầu mối cực kỳ nhỏ bé, nhưng thắng ở Thạch Xuyên không căn bản không biết mình đã bại lộ. Mà lấy biểu hiện của hắn tại Lâm Hoang Thành đến xem, Gia hỏa này đến Hắc Sơn Tiên Vực khẳng định cũng sẽ không ẩn núp, hơn phân nửa vẫn sẽ tìm vui ở khắp nơi. Kể từ đó, Lạc Hồng chỉ cần thông báo một phen ở bên trong truy tập ti, liền có thể tra được tung tích của gia hỏa này. Bất quá bối cảnh Thạch Xuyên Không này kinh người, chính là đạo nhị đại chân chính, cha hắn là không gian đạo tổ, thực lực tại tiên giới có thể xếp vào ba vị trí đầu. Chỉ là vì ma tộc không lớn bằng nhân tộc, cho nên uy danh của Hoặc Kim và Luân Hồi Điện Chủ mới hơn xa hắn. Mặc dù bản thân Thạch Xuyên Không không thể động đậy, nhưng thái ất ma tộc kia mặc kệ là thuộc hạ Thạch Xuyên Không hay là sát thủ do các hoàng tử ma tộc phái tới, đối với ta mà nói cũng chỉ là một bút thiện công đi lại. Lạc Hồng trước khi đến đã xem qua tư liệu có liên quan đến thái ất ma tộc kia, đối phương vì che giấu hành tung đã phạm vào không ít thảm án diệt môn đồ phái. Bắt hắn lĩnh thưởng, Lạc Hồng một chút gánh nặng cũng không có. Sau khi quyết định, Lạc Hồng liền bố trí một tòa pháp trận không gian trong động phủ của Hàn Lập. Thúc giục một chút, hai người liền đồng thời biến mất trong linh quang màu trắng. Chờ lúc xuất hiện lại, hai người đã đi tới một tòa tiên linh khí tức cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng trong động phủ. Khí tức ngũ hành thật mạnh. Lạc sư huynh, đây chính là chỗ ngươi nói sao? Thần thức dò ra không bao lâu, Hàn Lập sợ hãi than. Đúng vậy, đây là trận bàn khống chế đại trận, sư đệ cầm lấy đi luyện hóa đi. Nói xong, Lạc Hồng đưa tay chộp vào hư không một cái, liền cầm ra một khối trận bàn ngũ sắc lưu chuyển. Lạc sư huynh sau này chẳng lẽ không định ở đây tu luyện? Hàn Lập vừa tiếp nhận trận bàn, vừa có chút kinh ngạc hỏi. Vì huynh muốn ở lại Hắc Sơn Tiên Vực nhìn chằm chằm động tĩnh Luân Hồi Điện, nơi đây liền giao tất cả cho sư đệ. Nếu luyện đan mệt mỏi, ngươi tùy thời có thể mượn nhờ truyền tống trận trở về Dã Hạc Cốc. Lạc Hồng sở dĩ muốn vứt bỏ mảnh bảo địa tu luyện này, dĩ nhiên không phải bởi vì nguyên nhân trên miệng hắn, mà là hắn biết rõ thẻ thể nghiệm của thiên mệnh chi tử của mình sắp đến hạn, tiếp tục ở lại man hoang tu luyện chắc chắn sẽ đưa tới mầm tai vạ, ảnh hưởng Hàn lão ma luyện đan. Sư huynh tốt, vậy Huyền Cương Thạch Tinh kính xin sư huynh để ý nhiều hơn. Hàn Lập thấy Lạc Hồng đã có ý rời đi, lúc này lại nhắc nhở một tiếng. Trong vòng 5 năm, vi huynh tất sẽ đưa tới. Sau khi cam đoan một tiếng, Lạc Hồng liền thúc giục truyền tống trận, một mình trở lại động phủ của Hàn lão ma. Chân đạp lôi trận, Lạc Hồng lại lần nữa đến tụ côn thành, ra lệnh một tiếng, liền gọi bốn người Thịnh Thiên Nhai tới. Bái kiến Lạc tiền bối. Bốn người cùng nhau hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cung kính. Dù sao bốn người bọn họ lần trước đều bởi vì Lạc Hồng mà lập công không nhỏ, cuối cùng được chia không ít thiện công. Cho nên chỉ trăm năm không gặp, tu vi của bốn người đều có tinh tiến rất lớn. Cho bản tọa ở trong phạm vi Hắc Sơn Tiên Vực, nhất là những thành lớn bài danh trước 10, điều tra tung tích người này. Nhớ kỹ, chỉ cần xác nhận tung tích là được, tuyệt đối không thể kinh động hắn, hắn không phải mục tiêu cuối cùng của bổn tọa. Không cùng bốn người hàn huyên, Lạc Hồng vung tay ném ra miếng ngọc giản vừa rồi, phân phó. Thuộc hạ tuân mệnh, bốn người nhất tề đáp một tiếng, liền lui xuống làm việc. Sau đó, Lạc Hồng tiến vào nội thành, tìm Trung Tuệ Tuệ hỏi thăm chuyện lúc trước đã dặn dò. Sư tôn, tin tức còn chưa hoàn toàn lan rộng ra ngoài, ba loại thạch tinh ngươi muốn kia trước mắt còn chưa có manh mối. Trung Tuệ Tuệ cẩn thận từng ly từng tí mà bẩm báo. Chuyện này cũng không trách ngươi, đi Vạn Bảo Lâu giúp vi sư mua những pháp tài này. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu một cái, sau đó liền đưa ra một quả ngọc giản phân phó. Thời gian ngắn như vậy, không có manh mối mới là tình huống bình thường, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà trách tội Trung Tuệ Tuệ. Về phần vì sao phải đồng thời cầu mua ba loại thạch tinh, chủ yếu là không muốn khiến cho người hữu tâm chú ý. Dù sao Hàn lão ma trước đây không lâu mới ở tụ côn thành hỏi thăm qua Huyền Cương Thạch Tinh. Đương nhiên, trong ba loại thạch tinh này, Huyền Cương Thạch Tinh chính là loại thường thấy nhất. Còn lại hai loại kia, Lạc Hồng cũng không tìm được trên thiện công bảng. Đệ tử lập tức đi ngay. Trung Tuệ Tuệ không dám chậm trễ, nhận lấy ngọc giản liền vội vã chạy ra cửa hàng. Lạc tiểu tử, ngươi định dùng tiên kiếp gây ra động tĩnh lớn. Nhưng làm sao ngươi biết được tiên khí mà ngươi luyện chế chính là thứ mà tu sĩ có được Huyền Cương Thạch Tinh muốn? Ngân tiên tử rất rõ ràng pháp tài liệt ra từ mai ngọc giản kia là vì cái gì chuẩn bị, lập tức không khỏi phát ra nghi vấn. Rất đơn giản, ta dự định luyện chế Vạn Luân Pháp Châu. Bảo vật này có thể nói là đồ vật bắt buộc phải có của tu sĩ Luân Hồi Điện, hoàn toàn không lo nguồn tiêu thụ. Lạc Hồng trước đó sớm đã nghĩ tới vấn đề này, may mà Vạn Luân Pháp Châu ở trình độ nhất định có thuộc tính đồng tiền mạnh, nếu không hắn thật đúng là không biết nên tiết kiệm thời gian như thế nào. Phẩm giai của Vạn Luân Pháp Châu cũng không cố định, Lạc Hồng lần này chỉ tính toán luyện chế cửu phẩm để tránh giá trị chênh lệch quá lớn với Huyền Cương Thạch Tinh. 3 năm sau, Tụ Côn Thành, trong phủ thành chủ. Hai vị đạo hữu, các ngươi không đi lùng bắt trọng phạm của các ngươi, đến chỗ Tô Mỗ làm gì? Trong đại điện, một nam tử trung niên thân hình cực kỳ cao lớn, làn da hiện ra màu đồng cổ, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, phảng phất như được điêu khắc bằng sắt thép, không giận tự uy, mặt không đổi sắc mở miệng nói. Tô thành chủ, ta và ngươi đều là giám sát tiên sứ, trước mắt chúng ta gặp một chút khó khăn, xin ngươi có thể hiệp trợ một hai. Người mở miệng chính giữa là một đại hán tóc đỏ, sau lưng lơ lửng một thanh cự kiếm đỏ thẫm cao hơn đầu người. Trên thân kiếm che kín lân phiến đỏ thắm, hơn nữa thân kiếm uốn lượn, giống như một đầu hỏa dao. Từng đạo hào quang đỏ thẫm chảy xuôi trên cự kiếm, phảng phất máu tươi, cho người ta một loại cảm giác sát nghiệt ngập trời, hung lệ không gì sánh được. Tô Mỗ trấn thủ ở đây chính là thân phụ trọng trách, tuyệt đối không thể tự ý rời khỏi vị trí, các ngươi không cần phải nói. Tô Lưu không phải người nào khác, chính là giám sát tiên sứ Thiên Đình phụ trách tọa trấn Tụ Côn Thành. Tu vi của y đã đạt tới Thái Ất đỉnh phong, chính là thổ bá vương chân chính của Hắc Sơn Tiên Vực. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của hắn, lại là bị biến tướng vây khốn ở trong Tụ Côn Thành. Không cần Tô đạo hữu ra tay, chúng ta chỉ là muốn bố trí cạm bẫy ở trong thành, để dụ con ngân hồ kia ra tay. Dù sao đạo hữu cũng biết rõ, ngân hồ kia thích nhất trộm cắp bảo vật của Thiên Đình ta. Lập tức mở miệng là một người khác trong điện, thân hình người này cao gầy, như cây gậy trúc, trên thân bao phủ một tầng thanh quang lóa mắt, nhìn cũng không chút thu hút. Nhưng mà khí tức của hắn lại giống với đại hán tóc đỏ, đều có tu vi Thái Ất trung kỳ. Xin Tô đạo hữu tạo thuận lợi, công thâu gia tộc ta nhất định sẽ không quên phần nhân tình này. Đại hán tóc đỏ đúng là tu sĩ công thâu gia tộc, thấy Tô Lưu có chỗ do dự, liền lập tức tăng giá. Tô Mỗ sẽ để thủ hạ phối hợp với các ngươi, nhưng các ngươi cũng tuyệt đối không thể phá hỏng quy củ Tụ Côn Thành. Tô Lưu suy tính một phen, vẫn đáp ứng, nhưng cũng lập được hạn chế nhất định. Chương 1984, lần đầu thấy Thạch Xuyên không. Cuối cùng thuyết phục được hắn, Tô Lưu này thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho. Ra khỏi đại điện, sắc mặt đại hán tóc đỏ lập tức âm trầm xuống, hắn chính là thiên kiêu đương đại của công thâu gia tộc, chưa từng ăn nói khép nép như thế. Ha ha, xem ra Tô Lưu này ở đây quá lâu, thật sự coi Tụ Côn Thành này là địa bàn của mình rồi. Nhưng không sao, chúng ta chỉ cần dụ con hồ ly bạc kia vào trong thành, đến lúc đó hắn không thể không ra tay. Gậy trúc nam tử cười lạnh một tiếng, nói ra tính toán của bọn hắn. Mặc dù Tô Lưu không muốn xuất thủ, nhưng thật sự làm phản nghịch luân hồi điện xuất hiện trước mặt, hắn muốn không xuất thủ cũng không được. Hừ, nếu không phải độn thuật của ngân hồ kia thật sự quỷ dị khó lường, bằng thực lực hai người chúng ta, làm sao cần mượn ngoại lực. Đại hán tóc đỏ thần sắc không cam lòng nói, dù sao bọn hắn làm như vậy, tất sẽ để cho Tô Lưu phân đi một ít công lao. Ngân hồ kia nếu không có bản lĩnh như vậy, cũng sẽ không làm ra động tĩnh lớn như thế. Sau lần này, chúng ta tăng cường chút thủ đoạn phương diện này là được. Gậy trúc nam tử trầm giọng nói. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền nghe một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến, quay đầu nhìn lại, đã thấy tiên kiếp kim vân cuồn cuộn tuôn ra. Trong nội thành này lại còn có một vị đạo khí sư, nơi đây thật đúng là hưng thịnh a. Đại hán tóc đỏ lập tức chua xót nói. Gậy trúc nam tử sau khi kinh ngạc ngắn ngủi cũng không có quá mức để ý, dù sao đây chẳng qua là cửu phẩm tiên kiếp. Lại nhìn xem tạo nghệ luyện khí của người này, nếu như có thể, liền để hắn luyện chế cho chúng ta một nhóm bảo vật loại tiêu hao. Theo thời gian trôi qua, tiên kiếp rất nhanh tiến vào kết thúc. Sau khi đạo lôi kiếp cuối cùng bị trừ khử, một viên bảo châu trắng nõn như mây phóng lên cao, bay vào trong vòng xoáy kim vân, Vạn Luân Pháp Châu. Người kia đúng là luyện chế ra kiện tiên khí này. Hai mắt đại hán tóc đỏ lập tức sáng lên, có chút kích động nói. Công lao bắt sống tu sĩ luân hồi điện lớn hơn nhiều so với diệt sát bọn hắn, thế cho nên những giám sát tiên sứ bọn hắn đều hy vọng có thể thu hoạch được một viên Vạn Luân Pháp Châu. Đáng tiếc chỉ là cửu phẩm, không thể phát huy tác dụng lớn. Gậy trúc nam tử lắc đầu tỏ vẻ tiếc hận, trong tay hắn mặc dù đã có một viên Vạn Luân Pháp Châu, nhưng chỉ là bát phẩm. Xem phẩm chất là loại nào, nếu trên 49, ta liền mời trưởng bối gia tộc thăng luyện nó nhất phẩm. Đại hán tóc đỏ cũng không phải kén chọn, Dù sao hắn trước tiên phải giải quyết vấn đề từ không đến có. Cưỡng ép thăng luyện sẽ giảm xuống rất nhiều phẩm chất tiên khí, nếu như ban đầu là 49, vậy đại khái sẽ rơi xuống 19. Sư đệ vẫn là không nên ôm hy vọng quá lớn thì hơn, loại hương giã chi địa này, há có thể ân, cửu cửu như ý. Cái này, Hắc Sơn tiên vực lại có luyện khí đại sư như thế. Lời còn chưa dứt, gậy trúc nam tử liền cảm ứng được vạn luân pháp châu tản mát ra khí tức tròn trịa, kém chút chấn kinh rớt cảm. Ha ha, lần này tới đúng rồi, bảo vật này phải thuộc về ta. Đại hán tóc đỏ sừng sốt một cái chớp mắt, lúc này cười lớn một tiếng, phi độn tới. Độn quang rơi xuống, đại hán tóc đỏ vừa vặn nhìn thấy một nữ tu đại thừa sắp thu hồi vạn luân pháp châu, vội vàng mở miệng nói, chậm đã, tiên khí này các ngươi định bán như thế nào? Tiền bối mời xem. Trung Tuệ Tuệ không kiêu ngạo không xiểm nịnh đánh ra một đạo pháp quyết về phía một khối ngọc bài trên quầy. Nhất thời một màn sáng bay lên, phía trên hiện ra mấy hàng chữ, chính là điều kiện bán mà Lạc Hồng đưa ra. Đại hán tóc đỏ nhìn lướt qua, lông mày không khỏi nhăn lại, hắn cũng không có ba loại thạch tinh trên đó. Vừa vặn lúc này gậy trúc nam tử cũng chạy tới, hắn quay đầu hỏi, sư huynh, ngươi có pháp tài một trong ba loại này không? Vi huynh cũng không có. Gậy trúc nam tử lắc đầu nói, tiểu bối, đi thông báo một tiếng, bản tọa muốn tự mình nói chuyện với vị đạo khí sư kia. Đại hán tóc đỏ đương nhiên không có khả năng từ bỏ như vậy, lúc này nghiêm mặt nói, sư tôn đang nghỉ ngơi, ta không tiện quấy rầy. Hai vị tiền bối nếu không ngại, có thể ở trong tiệm chờ một đoạn thời gian. Trung Tuệ Tuệ mỉm cười nói, tiểu bối, ngươi có biết chúng ta chính là giám sát tiên sứ thiên đình không? Gậy trúc nam tử lúc này nhướng mày nói, tất nhiên vãn bối nhận ra lệnh bài của giám sát tiên sứ. Trung Tuệ Tuệ nhìn ngọc bài bên hông hai người, vẫn gật đầu cười nói, nếu biết, ngươi sao dám lãnh đạm chúng ta như thế, còn không mau đi thông truyền. Đại hán tóc đỏ ngữ khí hơi trùng, hiển nhiên sắp mất kiên nhẫn. Vậy hai vị tiền bối có biết sư tôn vãn bối chính là trưởng lão nội môn Bách Tạo Sơn không? Trung Tuệ Tuệ lúc này không hề giả dối, bởi vì Lạc Hồng đã sớm nói cho nàng biết trưởng lão nội môn Bách Tạo Sơn có ý nghĩa gì, đó là thân phận có thể ngồi ngang hàng với tu sĩ Đại La. Quả nhiên, hai người nghe lời ấy sắc mặt cũng không khỏi biến đổi mấy lần, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu đắc tội, liền xám xịt đi ra cửa tiệm. Bất quá, bọn hắn mặc dù không dám đắc tội trưởng lão nội môn Bách Tạo Sơn, nhưng cũng sẽ không khách khí đối với những người còn lại. Cho nên sau khi đi tới bên ngoài cửa hàng, bọn họ cũng không rời đi, mà trực tiếp canh giữ ở cửa hàng, ngăn cản những tu sĩ trước sau chạy tới kia. Mấy ngày sau, dưới sự cưỡng bức dụ dỗ của bọn hắn, tên tu sĩ Kim Tiên có được huyền cương thạch tinh kia không thể không thỏa hiệp, cuối cùng vẫn để cho đại hán tóc đỏ kia đạt được ước muốn. Sư tôn, bọn họ ép mua ép bán như vậy, ngươi không quản sao? Sau khi giao huyền cương thạch tinh và tiên nguyên thạch cho Lạc Hồng, Trung Tuệ Tuệ cau mày, tức giận nói, đây là tu tiên giới, đây chính là thiên đình hiện tại. Lạc Hồng bình tĩnh nói, đệ tử thụ giáo. Trung Tuệ Tuệ như có điều suy nghĩ thi lễ một cái, lập tức rời khỏi thạch thất. Thu hồi lại đồ vật trước mặt, Lạc Hồng lúc này lách mình rời khỏi thạch thất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đi tới bên ngoài tụ côn thành. Sau khi đưa huyền chỉ thạch tinh này xong, có thể đi gặp thạch xuyên không kia rồi. Trong 3 năm Lạc Hồng luyện khí, bọn Thịnh Thiên Nhai đã tìm được nam tử áo tím do Thạch Xuyên không biến thành. Cũng không vượt quá dự liệu của Lạc Hồng, gia hỏa này nửa điểm ý tứ ẩn giấu hành tung của mình đều không có, một mực du lịch ở từng cái thành lớn của Hắc Sơn tiên vực, trôi qua rất là khoái hoạt. Vì vậy hơn 1 tháng sau, Lạc Hồng liền chân đạp lôi trận, đi tới Hắc Sa thành bài danh thứ 5 ở Hắc Sơn tiên vực. Chủ quán, Hắc Nham tử này của ngươi thật không tệ, lại cho ta thêm một vò. Trong tử lâu, một gã thanh niên mặc áo bào tím trên mu bàn tay mọc ra lân phiến tinh tế, sau khi uống một bát lớn, liền vô cùng hưng phấn hô lớn về phía chủ quán. Được rồi, khách quan ngài chờ một chút. Theo một tiếng trầm bổng du dương vang lên, không lâu sau, một vò rượu nặng 50 cân được đưa tới. Nhưng mà, ngay tại lúc thanh niên áo tím muốn cầm lấy vò rượu, gỡ xuống bùn, một bàn tay lạ lẫm lại trước một bước bắt được vò rượu, cũng rời nó sang một bên khác. Thanh niên áo tím lập tức giật mình, nhìn về phía đối diện, chỉ thấy một thanh niên áo đen chẳng biết từ lúc nào đã ngồi xuống, lập tức vừa bóc đi lớp đất bịt mặt, vừa mỉm cười nhìn hắn. Đạo hữu không ngại nhiều bạn rượu chứ? thanh niên áo đen tự nhiên chính là Lạc Hồng tìm tới cửa. Trên đường tới đây, Lạc Hồng suy nghĩ mấy loại phương thức lợi dụng Thạch Xuyên Không. Nếu chỉ muốn mượn hắn câu ra Thái Ất ma tộc kia, Lạc Hồng căn bản không cần lộ diện. Nhưng cân nhắc đến Tích Lân Không cảnh trong ma vực chính là thánh địa tu luyện nhục thân, ngày sau mình không thể thiếu được một lần. Cho nên cuối cùng, hắn vẫn quyết định thử kết giao với đối phương một chút. Ha ha, đạo hữu đã có nhã hứng này, tại hạ đương nhiên nguyện ý phụng bồi. Tại hạ Thạch Xuyên Không, Hắc Sơn Liệp Hoang tu sĩ. Thạch Xuyên Không giả vờ hào phóng, kỳ thực đã âm thầm cảnh giác. Dù sao, đối phương vô thanh vô tức tiếp cận mình như vậy, thực sự không coi là biểu hiện hữu hảo gì. Tại hạ Lạc Hồng, Thiên Đình Lùng Bát tu sĩ. Dùng pháp lực dẫn ra hai đạo tử thủy, rót đầy hai chén lớn, Lạc Hồng một bên báo ra thân phận, một bên nâng chén ra hiệu Thạch Xuyên Không cùng uống. Quả nhiên lai giả bất thiện, ánh mắt Thạch Xuyên Không lóe lên, lập tức nâng chén rượu lên, mở miệng nói, hôm nay có thể gặp được Lạc huynh thực sự là có duyên, làm. Rượu mạnh vào cổ họng, hai người đều mặt không đổi sắc. Tuy rượu này tư vị rất ngon, nhưng đối với ta và ngươi mà nói lại là nhạt nhẽo một ít, Thạch huynh không ngại Lạc mỗ thêm chút ít liệu chứ? Lạc Hồng mỉm cười nói, Lạc huynh xin cứ tự nhiên. Thạch Xuyên Không không biết Lạc Hồng đang có chủ ý gì, lập tức chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Lạc Hồng nghe vậy ý cười càng tăng lên, thần niệm vừa động liền làm phía trên vò rượu xuất hiện một vòng xoáy sương mù màu đen lớn hơn một thước. Sau một khắc, một đoàn huyết dịch màu xanh liền từ đó rơi xuống, rơi vào trong vò rượu. Thạch Xuyên Không thấy thế lập tức co rụt con ngươi lại, vội vàng vỗ một chưởng lên vò rượu, mới khiến cho lôi đình màu xanh bạo phát sau đó đều bị trói buộc trong vò rượu. Thì ra, vừa rồi hắn thoáng nhìn đã nhận ra huyết dịch màu xanh kia chính là tinh huyết của Thái Ất lôi thú, nếu để nó bộc phát ra uy năng, cả con đường đều sẽ bị lôi đình bạo ngược xóa đi. Đến Thạch huynh, nếm thử rượu này hiện tại là mùi vị gì? Lạc Hồng lập tức âm thầm gật đầu, lại rót đầy hai cái bát to. Thạch Xuyên Không không nói gì, ánh mắt như đao nhìn Lạc Hồng, giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lập tức cảm thấy trong bụng cuồn cuộn lôi đình, nếu nhục thể của y mạnh mẽ, giờ phút này đã bạo thể mà chết. Lạc Hồng cũng uống một hơi cạn sạch, nhưng không lộ ra nửa điểm dị trạng. Thế nào? Rượu ngon. Ha ha, Thạch huynh quả nhiên là người biết nhìn hàng, rượu ngon thì cứ uống thêm mấy chén. Lạc Hồng cười lớn một tiếng, liền muốn rót rượu cho Thạch Xuyên Không. Thạch mỗ còn có chuyện quan trọng, hôm nay chỉ có thể đến đây. Thạch Xuyên Không không muốn uống nữa, gã còn chưa trấn áp lôi đình trong bụng xuống, nếu uống liền, vậy thật sự sẽ xảy ra chuyện. Ồ, nếu Lạc mỗ không muốn để Thạch huynh rời đi thì sao? Lạc Hồng dừng lại, mỉm cười nhìn Thạch Xuyên Không nói. Vậy Lạc huynh chỉ sợ không giữ được ta. Vừa nói xong, bên ngoài thân Thạch Xuyên Không lóe lên ngân mang, trong nháy mắt biến mất ở Lạc Hồng, hay cho một pháp tắc không gian. Lạc Hồng thấy thế cũng không vội vã đuổi theo mà giơ vò rượu lên, uống một hơi cạn sạch toàn bộ rượu còn lại, sau đó mới để lại một khối tiên nguyên thạch rồi hóa thành ánh chớp biến mất. Tu vi cao nhất trong Hắc Sơn Truy Tập Ti không phải là Kim Tiên đỉnh phong sao? Vì sao lại có tồn tại khiến linh giác của ta điên cuồng cảnh báo như vậy? Cũng may hắn cũng đủ khinh thường, cho ta thời gian âm thầm bố trí Nazi pháp trận, nếu không hôm nay chỉ sợ phải gặp. Trên sa mạc màu đen mênh mông vô bờ, Thạch Xuyên Không vừa phi độn, vừa sợ hãi nói. Còn không đợi hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại, một đạo lôi quang màu đen đột nhiên rơi vào ngay trước mặt hắn. Thạch huynh cần gì vội vã rời đi, Lạc mỗ còn muốn cùng ngươi trò chuyện thêm đôi câu. Lôi quang tán đi, thân hình Lạc Hồng hiển lộ ra, cười ha hả nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thạch Xuyên Không. Ngươi, hai mắt Thạch Xuyên Không trừng lên, lập tức biến mất trong ngân quang không thấy gì nữa. Mà khi hắn xuất hiện ở trên không một chỗ sa mạc không đến một hơi thở, Lạc Hồng liền theo sát mà đến. Thi huynh đây là muốn chơi trốn tìm với Lạc mỗ. Thạch Xuyên Không không trả lời mà lại lần nữa dịch chuyển rời đi, chỉ là lần này y bố trí một cạm bẫy không gian. Nhưng tu vi không gian pháp tắc của hắn cũng chỉ là Kim Tiên đỉnh phong, mà Lạc Hồng đã có Thái Ất trung kỳ, có thể nói là chênh lệch to lớn. Cho nên chút thủ đoạn ấy, tất nhiên không thể hình thành trở ngại đối với Lạc Hồng. Thử nhiều lần như thế, Thạch Xuyên Không cơ hồ chạy khắp cả khối đại lục, cũng không thể thoát khỏi Lạc Hồng. Rốt cuộc, sau khi đi tới một dãy núi thanh thúy, Thạch Xuyên Không không thử thoát đi nữa, phảng phất như từ bỏ. Không ngờ một nhân tộc như ngươi lại có thể tu luyện pháp tắc không gian đến mức này. Ha ha, Thạch huynh khen chật rồi, chút tu vi ấy của Lạc Mỗ còn kém rất xa. Cho nên, bây giờ có thể nói chuyện được chưa? Lạc Hồng khoanh tay đứng trên không trung nói, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Trong mắt Thạch Xuyên không lóe lên hàn mang, hai tay chà sát một cái, bên ngoài thân lập tức đại phóng tử quang, hóa thành mảng lớn hào quang màu tím nồng đậm. Sau một khắc, một cỗ ba động ma khí mãnh liệt từ trong hào quang màu tím bộc phát ra, khuếch tán mãnh liệt ra xung quanh. Cùng lúc đó, sau lưng Thạch Xuyên không hiện ra một đạo hư ảnh, trong nháy mắt liền hóa thành một ma vật cao lớn ba đầu sáu tay. Chỉ thấy, ba cái đầu của nó đều có hình thái không giống nhau, một cái đầu mọc một sừng, ngũ quan làm bộ trợn mắt. Một cái đầu đội mũ giáp hình ngọn lửa, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang ngủ say, cái đầu cuối cùng mặt lộ vẻ từ bi. Ngoài ra, trên trán ba cái đầu còn mọc ra một con mắt dọc dài nhỏ, giờ phút này đều nhắm chặt. Mà sáu cánh tay của nó cũng đều nắm lấy vũ khí khác nhau, đao thương kiếm kích, giản việt câu bổng, không phải trường hợp cá biệt. Cũng được, vậy liền thử một chút thần thông ta mới tu thành. Lạc Hồng thấy thế biết không đánh ngã Thạch Xuyên không trước, gã sẽ không nghe lọt bất kỳ lời nói nào. Vì vậy, hai tay hắn lập tức bấm pháp quyết, làm toàn thân đại thịnh lôi quang màu đen. Chỉ nghe ầm ầm một trận vang lên, hai sợi xiềng xích lôi điện thô to như cột trụ từ phía sau Lạc Hồng bắn nhanh ra. Vừa lúc đó, trên đầu cái sừng kia đại thịnh tử quang, con mắt dọc trên trán bỗng nhiên mở ra. Ù! Một đạo ngân quang từ đó bắn ra, chấn động không gian pháp tắc vô cùng mãnh liệt quấy nhiễu không gian xung quanh không thôi. Ngay sau đó, ngân quang lóe lên, nó liền chui vào hư không không thấy bóng dáng. Nhưng sau một khắc, trước mặt Thạch Xuyên không liền xuất hiện một đoàn hào quang màu bạc chói mắt, quay tít một vòng, đúng là một vòng xoáy màu bạc. Hai sợi xiềng xích màu đen bắn tới, bị vòng xoáy màu bạc kia mãnh liệt cuốn vào trong nháy mắt. Lúc này, Thạch Xuyên không biến đổi pháp quyết, lại làm cho một vòng xoáy màu bạc xuất hiện ở sau lưng Lạc Hồng. Không gian Nazi, Thạch huynh không khỏi quá ngây thơ một ít. Lạc Hồng lập tức cũng không quay đầu lại, thần niệm thúc dục, liền để vòng xoáy màu bạc thứ nhất phá toái ra. Hai sợi xiềng xích hắc lôi tựa như cuồng long lao ra, thoáng cái liền đi tới trước hư ảnh ma vật. Hư ảnh ma vật kia định vung vẩy binh khí trong tay ngăn cản, nhưng toàn bộ xuyên thấu hắc lôi xiềng xích, không trì trệ đến một chút thời gian. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1985, liên tiếp bắt sống. Tự thành không gian. Thấy tình cảnh này, Thạch Xuyên không mới đột nhiên hiểu ra, hai sợi xiềng xích lôi điện màu đen này nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật căn bản không cùng một không gian với bọn hắn. Mà khi Thạch Xuyên không muốn dùng thần thông không gian ứng phó, cũng đã không còn kịp rồi. Hai sợi hắc lôi xiềng xích trực tiếp chui vào bên trong chân ma pháp tướng của hắn, tựa như mũi kim chỉ luồn vào toàn bộ pháp tướng. Thạch Xuyên không vội vàng thúc giục lực lượng pháp tắc chống cự lại, thân thể của y mạnh mẽ, tất nhiên là không có trở ngại gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình mất đi liên hệ với một ma khiếu trong cơ thể, cho dù cảm ứng như thế nào cũng không cảm ứng được. Còn không đợi hắn thi triển thủ đoạn ứng đối, ma khiếu thứ hai, thứ ba càng ngày càng nhiều liền mất đi liên hệ với tốc độ càng ngày càng nhanh. Đáng chết, đây cũng là thần thông không gian. Kiến thức Thạch Xuyên không so với tất cả mọi người Lạc Hồng gặp phải trước đó rộng hơn nhiều, hắn lập tức ý thức được ma khiếu của mình không phải bị hủy, mà là bị ngăn cách liên hệ không gian nguyên bản. Ma khiếu giống như tiên khiếu, đều không chân chính tồn tại trong cơ thể tu sĩ, mà là ở trong không gian tầng thứ cao hơn, bình thường hiển hóa ra từng điểm sáng kia, chỉ là hình chiếu của nó mà thôi. Mà thần thông của Đại Hắc Thiên Lôi chính là lợi dụng pháp tắc không gian, ngăn chặn loại hình chiếu này, từ đó hóa tiên thành phàm. Hồ ly thối, ngươi muốn xem trò vui nhìn tới khi nào, còn không ra tay giúp ta. Nếu như đây là thần thông pháp tắc còn lại, vậy Thạch Xuyên không còn có thể dựa vào vị cách cao không gian pháp tắc liều mạng, nhưng đối phương không chỉ có thần thông không gian, tu vi còn hơn xa gã. Cho nên không hề nghi ngờ, nếu không có ngoại lực tương trợ, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị ngăn cách tất cả ma khiếu, mặc người chém giết. Ha ha, không ngờ ngươi cũng có một ngày cầu cứu ta. Một thanh âm thanh thúy mà hơi có vẻ âm nhu vang lên, một đạo thân ảnh màu bạc đột nhiên từ không trung phụ cận Thạch Xuyên không hiện ra. Chỉ thấy ngân quang thu vào, một nam tử tuấn lãng sắc mặt thập phần tái nhợt, khóe miệng ẩn chứa ý cười hiển lộ ra. Đồng thời, khí tức tu vi thái ất sơ kỳ cũng sáng loáng tản ra. Tuy đạo hữu là tu sĩ truy lùng, nhưng muốn bắt bằng hữu tốt của ta cũng phải có nguyên do chứ. Nam tử hiển lộ thân hình cũng không vội vã động thủ, mà tựa hồ muốn thuyết phục Lạc Hồng bắt chuyện. Ha ha, Ngân Hồ đạo hữu, ngươi nổi danh trên Chu Tiên bảng, cũng đừng đùa giỡn những trò hề nhàm chán này. Sau khi cười khẽ một tiếng, Lạc Hồng lập tức đưa cánh tay trái ra, để quyền trái lưng đeo nện vào một chỗ trên hư không. Vừa vặn lúc này hai đạo kiếm quang màu bạc từ phía sau Lạc Hồng đâm ra, muốn đánh thẳng vào hậu tâm của hắn, nhưng vì bị không gian chấn động, chỉ lộ ra một mũi kiếm, liền vỡ vụn ra. Nguyên lai Ngân Hồ sớm đã động thủ, lập tức bên người Thạch Xuyên không chỉ là một đạo huyễn ảnh. Một kích không trúng, Ngân Hồ vẫn chưa từ bỏ ý định, rất nhanh hai bên trái phải của Lạc Hồng bắn ra bốn đạo kiếm quang màu bạc giống hệt lúc trước. Tốc độ so với trước nhanh gấp đôi, tựa như bốn đạo thiểm điện màu bạc, phân biệt đâm về phía bốn chỗ yếu hại trên người Lạc Hồng, đan điền, cổ họng Lạc Hồng. Lạc Hồng lập tức không chút hoang mang, hai tay đồng thời cong ngón búng ra, liền đem hai đạo kiếm quang trong đó phá toái. Ngay sau đó hắn thuận thế bóp một cái, liền thấy hai đạo kiếm quang màu bạc còn lại chủ động rơi vào kiếm chỉ sắp khép lại kia của hắn. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên bộc phát, khiến cho hai đạo kiếm chỉ của Lạc Hồng hơi dừng lại, làm cho hai mũi kiếm đều càng tiến lên. Bất quá sau một khắc, hai đạo kiếm chỉ của Lạc Hồng bỗng nhiên khép lại, mà mũi kiếm vốn đã vượt qua, giờ phút này không ngờ lại bị dịch chuyển trở về, vừa vặn bị giam cầm lại. Chỉ nghe bang bang hai tiếng, hai đạo kiếm quang màu bạc liền bị Lạc Hồng nhất tề bẻ gãy, phá toái thành đại lượng quang điểm. Tốt cho một cái thần niệm chi liên, không ngờ Ngân Hồ đạo hữu lại tu luyện luyện thần thuật đến trình độ này, thần thức của ngươi hẳn là có thể so với tu sĩ thái ất hậu kỳ. Lạc Hồng sở dĩ dừng lại một chút, chính là bị bí thuật thần thức của Ngân Hồ ảnh hưởng. Chỉ là hắn không nghĩ tới nguyên thần của Lạc Hồng cũng vượt xa tu vi, thế cho nên chẳng những không có kiến công, ngược lại bị cắn trả. Thân ảnh Ngân Hồ lảo đảo từ trong hư không bắn ra, lập tức bấm pháp quyết, hóa thành 10 bóng người giống nhau như đúc. 10 đạo nhân ảnh đồng thời lắc mình một cái, liền phi độn đến vị trí bất đồng, toàn phương vị đem Lạc Hồng vây ở trung ương. Mộng Linh huyễn giới, theo một tiếng hét vang lên, ngân quang sáng chói từ trên 10 đạo nhân ảnh nở rộ ra, rồi rất nhanh lại phai nhạt xuống. Cái này nhìn như cái gì cũng không thay đổi, nhưng Ngân Hồ lại biết mình đã thành công đem Lạc Hồng kéo vào không gian ảo thuật của hắn. Nhìn thấy động tác của Lạc Hồng chậm hơn mấy chục lần, Ngân Hồ không khỏi nhếch miệng lên, có chút đắc ý thầm nghĩ, ừ. Mặc cho không gian pháp tắc của ngươi lợi hại như thế nào, phản ứng chậm hơn mấy chục lần, cũng chỉ có thể mặc cho ta chém giết. Huyễn thuật thần thông đều nhằm vào cảm giác của tu sĩ đối với bên ngoài, cơ bản nhất chính là lừa gạt thị giác, chế tạo ảo giác, mà Mộng Linh huyễn giới của Ngân Hồ nhằm vào cảm giác của tu sĩ đối với thời gian. Kể từ đó, cảm giác thời gian bị suy yếu đi bao nhiêu lần, tu sĩ chúng chiêu sẽ lập tức lầm đường chính mình, cùng tỷ lệ thả chậm động tác của bản thân. Dù là tu sĩ có tu vi cao hơn Ngân Hồ rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thích ứng loại biến hóa này. Không chút do dự, Ngân Hồ lập tức khống chế 10 đạo huyễn thân bắn nhanh ra một đạo kiếm quang, đồng thời không lộ tung tích mà tới gần, chuẩn bị tại Lạc Hồng vừa mới ứng đối xong 10 đạo kiếm quang trong nháy mắt làm khó dễ. Nhưng ngay khi Ngân Hồ tới gần, đã thấy Lạc Hồng uốn éo cổ, lấy tốc độ bình thường nhìn về phía hắn. Chỉ thấy hai con ngươi đối phương kim quang chói mắt, ánh mắt đúng là ngưng tụ ở trên người hắn. Điều này sao có thể? Ngân Hồ trong nháy mắt ý thức được, đối phương chẳng những đã thích ứng cảm giác thời gian bị suy yếu, còn khám phá ra huyễn hình thần thông của hắn. Keng keng keng, bốn sợi xiềng xích hắc lôi đồng thời từ sau lưng Lạc Hồng bay ra, xoay tròn một vòng ngăn cản 10 đạo kiếm quang màu bạc kia. Ngay sau đó chúng nhất tề bắn nhanh ra, lao thẳng tới Ngân Hồ lộ ra vẻ kinh hãi. Đáng chết, người này lại khó giải quyết như thế. Ngân Hồ tỉnh ngộ lại, hắn đây là gặp gỡ trước nay chưa từng có cọng rơm cứng. Trong mắt lóe lên vẻ đau lòng, Ngân Hồ liền đưa tay dò xét ngọc phù bên hông, hiển nhiên là muốn vận dụng thủ đoạn bảo mệnh nào đó. Nhưng khi hắn ra sức thúc giục miếng ngọc phù kia, lại không có phát sinh cái gì. Lập tức Ngân Hồ thấy hoa mắt, lại phát hiện ngọc phù trong tay mình biến thành một khối gỗ khô. Sau khi sửng sốt một chút, trên mặt Ngân Hồ lập tức lộ ra vẻ cười khổ. Lúc này hắn mới ý thức được, trong nháy mắt khi mình đối mặt với cặp kim đồng của Lạc Hồng kia, cũng đã trúng huyễn thuật. Theo bốn đạo hắc lôi xiềng xích nhập thể, Ngân Hồ cũng rơi vào hoàn cảnh giống Thạch Xuyên không? Một lát sau, Lạc Hồng hạ xuống một ngọn núi, hai bóng người phía sau cũng theo đó rơi xuống, chật vật đập vào trước người hắn. Hai người này chính là Thạch Xuyên Không và Ngân Hồ đã bị ngăn cách tất cả tiên khiếu ma khiếu. Nhìn đoạn xiềng xích hắc lôi lộ ra trên người bọn họ, Lạc Hồng không khỏi hài lòng gật gật đầu. Tám bộ Phược Long Tác này quả nhiên là thần thông thích hợp nhất với Đại Hắc Thiên Lôi. Bản thân nó có thể vây khốn tu sĩ chúng chiêu khó mà khu trừ, trong lúc này Đại Hắc Thiên Lôi có thể tận tình ngăn cách tiên khiếu của nó. Mà một khi tiên khiếu bị ngăn cách, tu vi tu sĩ sẽ lập tức rơi xuống, từ đó càng khó có thể dãy dụa khỏi Phược Long Tác, bởi vậy hình thành tuần hoàn ác tính. Lạc huynh không cần uổng phí sức lực, chúng ta cái gì cũng sẽ không nói, muốn giết muốn róc thịt, tất nhiên muốn làm gì cũng được. Dù cho đã bị ngăn cách tất cả ma khiếu, cơ hồ trở thành một phàm nhân, Thạch Xuyên Không vẫn thập phần kiên cường nói. Ha ha, xem ra Thạch huynh hiểu lầm Lạc mỗ hơi sâu à. Sau khi cười khẽ một tiếng, Lạc Hồng tiện tay vung lên, sáu sợi Phược Long Tác đồng thời từ trong cơ thể hai người bay ra, chui vào ống tay áo của hắn. Lập tức khôi phục toàn bộ tu vi, hai người lập tức lộ ra vẻ không rõ ràng cho lắm, bọn họ hoàn toàn không hiểu Lạc Hồng muốn làm gì. Vẫn chưa rõ sao, Lạc Hồng thấy thế thần niệm khẽ động, làm mặt nạ luân hồi hiện ra trên mặt. Hóa ra là người trong nhà, Lạc đạo hữu thật đúng là hù chết tại hạ. Ta mới vừa rồi thật sự cho là mình sẽ bị áp giải đi tiên ngục, trọn đời không được siêu sinh. Ngân Hồ dẫn đầu trầm tĩnh lại, không khỏi oán giận nói. Lạc huynh, người dọa người là sẽ hù chết người đấy. Thạch Xuyên Không cũng vạn phần bất mãn mà thốt. Ha ha, Lạc mỗ một mực chỉ nói muốn cùng ngươi tâm sự, là ngươi thiếu kiên nhẫn, động tay trước. Chẳng lẽ trong toàn bộ thiên đình chỉ có một nội ứng là Lạc mỗ? Lạc Hồng nói như vậy tuy rằng không sai, nhưng hắn đúng là có ý giao thủ với hai người này một phen, để sau này có được địa vị chủ đạo trong hợp tác. Không đánh nhau thì không quen biết, thần thông của Lạc đạo hữu tại hạ cực kỳ bội phục, xin hỏi hai người chúng ta vì chuyện gì? Ngân Hồ trừng mắt nhìn Thạch Xuyên Không một cái, cũng oán trách gã không biết rõ tình huống liền động thủ, lập tức nhìn về phía Lạc Hồng hỏi. Lạc mỗ nhận nhiệm vụ, muốn đi vào di tích chân ngôn môn một chuyến, không biết các ngươi chuẩn bị đến đâu rồi? Lạc Hồng giả bộ như trung thần luân hồi điện. Lúc này thời cơ chưa tới, hơn nữa còn có một nhân vật mấu chốt còn chưa lôi kéo tới, cần đợi thêm một hồi nữa. Sắc mặt Thạch Xuyên Không vẫn như cũ có chút không vui trả lời. Không sao, Lạc mỗ cũng không vội, chỉ cần có thể đi vào là được. Mặt khác, còn có một chuyện nhỏ, Thạch huynh có biết thân phận Thái Ất ma tộc hoạt động ở Tứ Minh Tiên Vực kia không? Lạc Hồng thuận miệng hỏi. Thái Ất ma tộc? Ta cũng không biết Thái Ất ma tộc nào, ta cũng vừa mới đến Hắc Sơn Tiên Vực. Thạch Xuyên Không nghe vậy nhướng mày, lắc đầu nói. Vậy Thạch huynh không ngại nhìn miêu tả trong ngọc giản này, có lẽ có thể đoán ra thân phận của hắn. Lạc Hồng lật tay lấy ra miếng ngọc giản ghi chép tư liệu Thái Ất ma tộc kia, cổ tay run lên, liền vứt cho Thạch Xuyên Không. Thần thức thăm dò vào trong đó không bao lâu, Thạch Xuyên Không liền nhíu mày chặt hơn nói, Uyên Phong. Hắn là một trong những sát thủ đắc lực nhất dưới trướng đại ca ta, hắn không hầu hạ bên cạnh đại ca ta, sao lại chạy đến địa bàn thiên đình? Ha ha, đã là sát thủ, vậy tự nhiên là vì giết người mà đến. Thạch huynh có nguyện giúp Lạc mỗ kiếm chút thiện công thiên đình không? Sau khi biết được lai lịch của Thái Ất ma tộc, Lạc Hồng lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hiện tại ma hoàng cố ý để cho con cháu dưới gối tranh phong, quyết ra thái tử hoặc thái nữ ma tộc. Mà Ong Uyên này hiển nhiên chính là đại ca Thạch Xuyên Không, vì xóa đi người cạnh tranh là gã mà đến. Đương nhiên, Lạc Hồng có thể biết được toàn bộ là vì trí nhớ kiếp trước, Thạch Xuyên Không vì thu hồi xá linh tỳ bà, đã rời khỏi ma vực rất lâu, đương nhiên không biết tình huống này. Cho nên khi hắn hiểu được chân ý trong lời nói của Lạc Hồng, lập tức lộ ra thần sắc không thể tin được. Đại ca của ta tuy rằng không coi ai ra gì, hoàn toàn không thể so với tam ca của ta, nhưng hắn đối với phụ thân đầy đủ kính sợ, tuyệt sẽ không làm ra chuyện thủ túc tương tàn. Đã như vậy, thử một chút càng không sao. Nếu hắn không phải tới giết ngươi, Lạc mỗ sẽ đi nơi khác kiếm thiện công. Lạc Hồng ngữ khí nhẹ nhõm, nhưng ai cũng nghe ra được trong lời nói của hắn chắc chắn. Thạch huynh, sự tồn tại của hắn quả thật ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, mặc kệ hắn đến từ đâu, chúng ta đều phải mau chóng tiếp xúc một chút. Ngân Hồ lập tức cũng đồng ý nói. Nhưng ta cũng không biết nên liên lạc với hắn như thế nào, nếu sử dụng ám ký của ma tộc chúng ta, chỉ sợ sẽ bị thiên đình phát hiện. Thạch Xuyên không có chút khó khăn nói, ha ha, vậy giả thiết hắn tới giết ngươi, ngươi cho rằng hắn sẽ dùng phương pháp gì để tìm được ngươi? Lạc Hồng lập tức rõ ràng là muốn dùng Thạch Xuyên không câu cá. Nếu hắn thật sự tới giết ta, tất sẽ mang theo cửu khổng bàn, đó là một loại cửu phẩm tiên khí có thể dò xét dao động không gian pháp tắc, phạm vi cực lớn. Thạch Xuyên không cảm thấy đại ca gã không dám giết gã, mà không phải không muốn giết gã, cho nên gã dùng thủ đoạn gì, trong lòng đại khái vẫn biết rõ. Đây chẳng phải là nói đối phương rất nhanh sẽ tìm được nơi này sao? Ngân Hồ sớm đã biết lúc trước Lạc Hồng và Thạch Xuyên không tiến hành truy đuổi một phen không gian, nghĩ đến nếu cửu khổng bàn kia thật sự hữu dụng, khẳng định sẽ một mực báo động. Vừa vặn không cần lãng phí thời gian, chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ là được. Dứt lời, bên ngoài thân Lạc Hồng lóe lên ngân quang, trốn vào trong hư không. Thạch huynh, ngàn vạn lần cẩn thận. Ngân Hồ thấy thế cũng ẩn nặc hành tung. Lập tức, trên đỉnh núi chỉ còn lại một mình Thạch Xuyên không. Sau một hồi trầm mặc, Thạch Xuyên không nhíu mày ngồi xếp bằng xuống, khôi phục ma khí tiêu hao lúc trước, nhưng tâm thần rất không bình tĩnh. Hy vọng hắn chỉ là phụng mệnh tìm ta trở về, nếu không, không phải phụ hoàng xảy ra vấn đề gì, chính là ma vực lại lần nữa xuất hiện tranh đoạt. Nhưng từ lần trước bị đại quân thiên đình tấn công, ma vực còn chưa triệt để khôi phục nguyên khí, lúc này nhấc lên tranh đấu thật sự không khôn ngoan, thật không biết phụ hoàng nghĩ như thế nào. Nghĩ như thế nào? Đương nhiên là đang sắp xếp hậu sự. Trong dị không gian, Ngân Tiên Tử cũng phát ra nghi vấn không sai biệt lắm cùng Thạch Xuyên không, Lạc Hồng đúng là trả lời như thế. Ma Hoàng phải chết. Không đúng, hắn sắp hợp đạo. Ngân Tiên Tử không cách nào tưởng tượng dạng tồn tại gì mới có thể diệt sát một vị không gian pháp tắc đạo tổ, cho nên lập tức nghĩ đến hợp đạo. Không, chính là ngã xuống, hơn nữa không chỉ một mình hắn. Sau khi xác định ma vực đã bắt đầu đoạt đích, trong lòng Lạc Hồng lại lần nữa sinh ra cảm giác gấp gáp. Hắn biết đây là Ma Hoàng đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, miễn cho sau khi hắn ngã xuống, ngôi vị hoàng đế không người kế tục. Chỉ còn hơn 3.000 năm, Lạc Hồng tính toán một chút, hiện tại cách Cổ Hoặc Kim phát động Tam Thiên Đạo Thần đại trận cũng chỉ còn lại chút thời gian này. Ngân Tiên Tử không cách nào hiểu được ý tứ của Lạc Hồng, nhưng giờ phút này nàng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lạc Hồng, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, không còn nửa điểm nhảy nhót nữa. Chương 1986, chém giết Thái Ất. Mấy ngày sau, Thạch Xuyên không vẫn như cũ xếp bằng ở trên đỉnh núi, không nhúc nhích, xung quanh trời sáng khí trong, một mảnh bình tĩnh. Nhưng đột nhiên, một đoàn hắc ám bỗng nhiên phủ xuống, trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa linh phong. Thạch Xuyên không phát hiện dị thường, chợt mở mắt, đã thấy xung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, không có nửa điểm ánh sáng. Ám chi pháp tắc, ý niệm vừa nổi lên, hơn 10 đạo khí tức sắc bén đồng thời bước tới, đâm về phía thân thể của hắn. Chỉ nghe đinh đinh đinh một trận giòn vang, quanh thân Thạch Xuyên không xuất hiện hơn 10 đoàn rung động, đều chỉ cách nhục thể gã nửa tấc. Bình chướng không gian. Thập Tam Hoàng Tử lần này du lịch, ngược lại khiến tu vi pháp tắc tinh tiến không ít. Lúc này, sâu trong bóng tối truyền đến một giọng nữ yêu dị, đối với việc mình đánh lén thất bại, không có biểu hiện ra nửa điểm thất vọng. Là đại ca phái ngươi tới. Quanh thân Thạch Xuyên không dần dần hiện lên một tầng ngân mang. Khanh khách, đại hoàng tử đã sớm đoán được ngươi không phải đơn thuần đi tiên vực du lịch, ngươi muốn La Sàm Tỳ Bà kia, chẳng lẽ là cũng muốn tranh một chuyến? Giọng nữ sâu trong bóng tối lại vang lên, tràn đầy mị hoặc cười duyên nói. Ta chẳng qua là muốn phân ưu cho phụ hoàng mà thôi, chưa bao giờ có lòng cùng đại ca tranh thắng. Hai mắt Thạch Xuyên không hơi chuyển động, trong con mắt ngưng tụ tử quang, tra xét rõ ràng hắc ám trước mặt. Nhưng ám pháp tắc của đối phương có chút lợi hại, dù hắn vận dụng thần thông linh mục, cũng không thể nhìn thấy rõ thứ gì. Ngươi cho dù không tranh, nhưng sau khi trở về cũng nhất định sẽ tương trợ Tam Hoàng Tử, cho nên, ngoan ngoãn chịu chết đi. Theo ngữ khí uyên phong đột nhiên phát lạnh, bóng tối xung quanh lập tức trở nên sền sệt, điên cuồng đè ép về phía Thạch Xuyên không. Dù là Thạch Xuyên không đã lợi dụng không gian pháp tắc, ngưng tụ ra một bộ áo giáp màu bạc, giờ phút này cũng bị đè ép vạn phần khó chịu. Hơn nữa, những bóng tối kia còn đang liều mạng ăn mòn áo giáp màu bạc, khiến cho từ từ nổi lên từng sợi tơ màu đen. Tuy rằng không gian pháp tắc lợi hại, nhưng tu vi của Ong Uyên đã tiếp cận Thái Ất hậu kỳ, lập tức đủ để dốc hết sức giảm 10 lần. Đương nhiên, nếu Thạch Xuyên không một lòng muốn chạy, Ong Uyên cũng không ngăn được. Nhưng trong lòng Thạch Xuyên không biết rõ, lúc này tiến hành không gian Nazi mới là nguy hiểm nhất. Cũng may, hắn cũng không phải lẻ loi một mình. Xoẹt một tiếng, một ánh đao trắng như tuyết như bổ miếng bột mì, bổ ra hắc ám trên đỉnh đầu Thạch Xuyên Không. Ngay sau đó, 10 đạo độn quang màu bạc liền bay vụt vào, sau một trận phi độn làm cho người hoa mắt bỗng nhiên dừng lại. Lập tức, 10 đoàn độn quang kia đồng thời phun ra một cột sáng màu bạc, tụ tập vào chính giữa một điểm, sau đó hóa thành một đạo nhân ảnh. Chỉ thấy nơi bóng người đi qua đại phóng ngân quang, hắc ám lui tán, rất nhanh chiếu ra một mỹ phụ nhân thân mang áo bào màu vàng đen, cành lá to lớn. Nhưng quỷ dị chính là, phu nhân xinh đẹp này phảng phất bị định thân thuật, nhưng lại huyền phù tại không trung không nhúc nhích. Nhưng bóng người màu bạc kia lại tế ra một thanh trường đao trắng như tuyết, nhanh chóng giao thoa qua đi, một vết máu liền xuất hiện trên cổ phu nhân xinh đẹp. Nương theo đầu ong uyên lăn xuống, bóng tối bao phủ thiên địa lập tức tán đi. Ngân Hồ thu đao nhìn về phía thi thể không đầu kia, trên mặt lại không có nửa phần ý cười đắc thắng. Luân hồi điện Hồ Tam, thập tam hoàng tử thật đúng là tìm một trợ thủ tốt. Đầu lâu rơi xuống đột nhiên dừng lại, nhìn thoáng qua Ngân Hồ, âm hiểm cười nói. Vừa dứt lời, một ngọn lửa màu lục liền bùng lên trên đầu và thân của ong uyên, khiến cho nó nhanh chóng biến thành tro bụi, chỉ để lại tại chỗ một con rối bị chặt đầu ba tấc. Lần sau gặp lại, thập tam hoàng tử sẽ không may mắn như thế. Sau khi để lại câu nói cuối cùng, con rối kia cũng vỡ thành bột phấn, phiêu tán trong gió. Vậy mà không phải chân thân. Thạch huynh, lần này ngươi phiền toái rồi. Lông mày Ngân Hồ nhíu chặt nói. Không sao, phụ hoàng ta sớm có mưu đồ, ta chỉ cần tìm được La Sàm Tỳ Bà là được, còn lại không cần cân nhắc. Tuy Thạch Xuyên không biết rõ lần này Uyên Phong rút đi, chắc chắn triệu tập càng nhiều sát thủ dưới trướng đại ca đến đây. Nhưng chuyện tìm kiếm La Sàm Tỳ Bà, gã đã sớm thông báo Ma Hoàng, cho nên hoàn toàn không sợ bọn hắn chặn giết. Dù vậy, tiếp theo chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Ồ, Lạc đạo hữu đâu? Vì sao hắn còn chưa hiện thân? Vừa gật đầu, Ngân Hồ liền phát hiện Lạc Hồng vốn nên xuất hiện đến bây giờ còn không có lộ diện, không khỏi nghi ngờ. Thạch Xuyên không nghe vậy sững sờ, lập tức cười khổ nói, chỉ sợ thực lực của Lạc huynh còn đáng sợ hơn lúc trước. Bên ngoài ức vạn dặm, một đầm nước đen sâu trong rừng rậm đột nhiên nổi lên gợn sóng, ngay sau đó một thân thể mê người nhanh chóng hiện lên. Nhìn tướng mạo yêu diễm của hắn, chính là một trong thập đại sát thủ dưới trướng ma tộc đại hoàng tử, Uyên Phong. Không thể tưởng được thật sự bị đại hoàng tử đoán trúng, bất quá giết hắn một kim tiên có thể không coi là công lao gì. Nếu có thể mang La Sàm Tỳ Bà về giao cho đại hoàng tử, mới thật sự là một công lớn. Nói xong, trên mặt Uyên Phong không khỏi lộ ra nụ cười kế hoạch thành công. Nhưng mà sau một khắc, tám đầu hắc lôi xiềng xích từ trên trời giáng xuống, cùng lúc đập vào trên mặt đầm, vây Uyên Phong vào giữa. Cái gì? Một tiếng kinh hô vang lên, một tòa lôi trận màu đen liền ngưng tụ trên mặt đầm, sau đó chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Lôi trụ thô to màu đen liền từ trên cao rơi xuống, tương liên cùng lôi trận kia, hoàn toàn bao phủ lấy Uyên Phong vào trong đó. A! À, theo một tiếng rú thảm, một quả cầu ánh sáng màu đen lập tức xông về rìa lôi trụ. Nhưng không đợi nó lao ra lôi trụ, quang cầu màu đen liền đụng phải một đạo bình chướng vô hình, chỉ thấy hai sợi xiềng xích hắc lôi lắc lư một cái, lại bắn quang cầu màu đen trở về. Pháp tắc không gian, là vị hoàng tử nào giáp mặt, ta là người của đại hoàng tử. Trong quang cầu màu đen truyền ra âm thanh của ong uyên. Vừa rồi va chạm kia, đã để nàng biết được vây khốn nàng chính là không gian pháp tắc cấp bậc thái ất. Bây giờ chính mình muốn chạy trốn cực kỳ khó khăn, còn không bằng thử câu thông một chút. Ma tộc, chuyện của ngươi đã xảy ra rồi, mau mau thúc thủ chịu trói. Lạc Hồng giờ phút này cũng không ẩn tàng thân hình, từ trên cao nhìn xuống quát. Ngươi là tu sĩ thiên đình. Trên mặt Uyên Phong hiện lên vẻ bối rối, mắt thấy ma khiếu trong cơ thể đang bị tám cái địa phương ngăn cách, lúc này không do dự nữa, toàn lực thúc giục thần thông. Câu động thiên địa, vô số điểm đen hội tụ thành một cây gai ong to lớn, trên đó nổi lên hơn 200 đạo văn hắc ám. Phá! Con ong vừa hét lớn một tiếng, liền làm cho hắc sắc phong đâm về một chút, đồng thời lật tay, lấy ra một khối lệnh bài. Uyên Phong biết chỉ dựa vào pháp tắc thần thông muốn phá vỡ một con đường sống còn thiếu một chút, cho nên nàng tính ở sau khi uy năng thần thông bùng nổ, lập tức tế ra thôn ma lệnh trong tay. Mặc kệ là người hay là tiên khí, chỉ cần vận dụng lực lượng không gian ở gần đây, đều sẽ lập tức dịch chuyển mình vào trong miệng ma đầu kia, từ đó lọt vào trấn áp. Tuy hiệu quả của lệnh bài này khi đối phó với thần thông không gian sẽ kém hơn một chút, nhưng cũng đủ để giúp Ong Uyên xé ra một con đường sống. Nhưng sau một khắc, Ong Uyên liền thấy thần thông chính mình toàn lực thi triển trực tiếp xuyên qua hai đầu hắc lôi xiềng xích, đánh tới rừng rậm xa xa. Không tốt! Thấy tình cảnh này, Ong Uyên lập tức ý thức được mình bị lừa, ma khí quanh thân cuồn cuộn, thân thể nhanh chóng bành trướng lên. Trong nháy mắt, Ong Uyên liền hóa thành một cự nhân cao mấy ngàn trượng, nguyên bản bộ dáng xinh đẹp hoàn toàn biến mất, trở nên tương đối đáng sợ. Nhưng mà, bát bộ Phược Long Tác cũng không vì vậy mà nứt vỡ, ngược lại biến hóa theo, vẫn như cũ vây khốn gã ở trong đó. Nhìn Ong vừa thử dùng lực lượng thân thể thoát khốn mà ra, Lạc Hồng sắc mặt phát lạnh, đưa tay liền từ trong hư không lấy ra Phá Thiên Thương. Hắn cũng không phải sợ Ong Uyên thật sự có thể thoát khốn, mà là như vậy gây ra động tĩnh quá lớn, rất có thể sẽ đưa tới không ít tu sĩ, cho nên hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu pháp này. Đạo hữu chậm đã. Nhưng ngay lúc Lạc Hồng muốn động thủ, Ong Rừng đột nhiên hô to một tiếng, thu hồi thần thông, lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Thiếp thân nguyện ý thúc thủ chịu trói. Lạc Hồng nghe vậy sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống này, đối thủ trước kia không phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Chính là liều mạng một lần, không có một ai giống như Ong Sâu vừa nãy trực tiếp từ bỏ như vậy. Bất quá ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lạc Hồng liền minh bạch ý nghĩ của Ong Uyên, trên tay biến đổi pháp quyết, lệnh cho 8 sợi hắc lôi xiềng xích toàn bộ chui vào trong thân thể mềm mại của Ong Uyên. Thân hình lóe lên, Lạc Hồng đã đi tới trước mặt Uyên Phong, nàng còn chưa bị ngăn cách toàn bộ ma khiếu, nhưng thật sự không có ý định lại ra tay. Không có cùng hắn nói chuyện với nhau, Lạc Hồng ngưng tụ ra một tòa lôi trận màu đen dưới chân, liền mang theo đối phương rời khỏi khu rừng rậm này. Lúc xuất hiện trở lại, hai người đã đi tới trên không một mảnh cánh đồng tuyết ít ai lui tới. Vị đạo hữu thiên đình này, thiếp thân nguyện ý giao ra tài vật trên người, xin đạo hữu mau chóng liên hệ ma vực. Tuy tu vi đã rơi xuống kim tiên trung kỳ, nhưng trên mặt Uyên Phong không có một tia e ngại, nàng chính là tu sĩ ma vực, hơn nữa thân phận đặc thù. Dựa theo quy củ, sau khi thiên đình nhận được bồi thường, nên đưa nó về ma vực chịu thẩm. Uyên Phong không lo Lạc Hồng sẽ không làm việc theo quy củ, bởi vì bắt sống nàng đoạt được thiện công so với chỉ mang về một cỗ thi thể còn cao hơn nhiều. Ha ha, đa tạ đạo hữu phối hợp, bớt cho Lạc Mỗ một phen tay chân. Lạc Hồng nghe vậy khẽ cười một tiếng, phi độn lên trước sau, mãnh liệt đưa tay chụp vào đan điền Uyên Phong. Nhất thời, trong ánh mắt không dám tin của Uyên Phong, Lạc Hồng lấy ra Nguyên Anh mà tay không dính máu. Ngươi điên rồi. Nguyên Anh Uyên Phong còn đang suy nghĩ đợi Lạc Hồng giao nàng ra, nàng lại hướng cao tầng thiên đình tiết lộ tin tức Thạch Xuyên Không. Từ đó phá hư hành động tìm về La Sàm Tì Bà của hắn, lại không nghĩ rằng Lạc Hồng sẽ trực tiếp hạ sát thủ với nàng. Lạc Hồng tất nhiên sẽ không để ý tới nàng, lấy ra một cái bình ngọc màu đen, nhét Nguyên Anh vào trong đó, sau khi bố trí phong ấn không gian, liền thu vào trong ngực. Lập tức, Lạc Hồng thu hồi bát bộ Phược Long Tác, liền mang theo thân thể Ong Uyên trở lại phiến sơn mạch lúc trước. Thạch Xuyên Không cùng Ngân Hồ vẫn còn ở nơi này, nhìn thi thể Lạc Hồng cùng người bên cạnh đi ra từ trong lôi trận, trong mắt hai người không khỏi lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đa tạ Lạc huynh giúp ta giải quyết họa lớn này. Thạch Xuyên Không lúc này chắp tay nói lời cảm ơn. Thạch huynh không cần cảm ơn, Lạc Mỗ chỉ là thiếu lương thiện mà thôi. Lạc Hồng khẽ khoát tay nói. Nếu thiếu thiện công, Lạc đạo hữu nên tha cho nàng một mạng mới phải, giết như thế, lại có chút lãng phí. Ngân Hồ xoay chuyển ánh mắt, cố ý thăm dò. Lạc Mỗ ở trong thiên đình ẩn giấu tu vi, mà nàng này đã biết mục đích của Thạch huynh, cho nên tuyệt đối không thể lưu lại người sống. Về phần lãng phí hay không, Lạc Mỗ cũng chỉ muốn dùng thiện công đổi một gốc tiên dược mà thôi, nhiều hơn cũng vô dụng. Lạc Hồng không nhanh không chậm giải thích. Thì ra là thế, Lạc đạo hữu thật đúng là khổ cực. Ngân Hồ lúc này cười chắp tay nói, náo ra động tĩnh như thế, nơi đây không thể ở lâu. Đây là Ngọc Phù đưa tin của Thạch Mỗ, chúng ta tạm thời ở đây từ biệt đi. Sau khi ném ra một khối Ngọc Phù về phía Lạc Hồng, Thạch Xuyên Không liền tính toán rời đi trước. Lạc Hồng cũng không ngăn cản hắn, lại gọi Ngân Hồ chuẩn bị bỏ chạy. Ngân Hồ đạo hữu, không biết Cẩm Tú Lâu Minh Tĩnh tiên tử, cũng là thành viên luân hồi điện ta. Lạc đạo hữu đặt câu hỏi như thế là vi phạm. Sắc mặt Ngân Hồ hơi lộ vẻ bất thiện nói. Ngân Hồ đạo hữu không cần khẩn trương, Lạc Mỗ không có mục đích gì khác, chỉ là lấy tu vi kim tiên do ta triển lộ, thực sự không tiện trực tiếp mang thi thể thái ất ma tộc này trở về. Thần sắc Lạc Hồng vẫn thoải mái nói, danh hiệu của nàng là Hồ Cửu, ngươi có thể dùng mặt nạ luân hồi liên hệ nàng, cáo tử. Sau khi do dự một phen, Ngân Hồ trực tiếp báo ra một cái danh hiệu, lập tức liền hóa thành một đạo ngân quang, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Quả nhiên, nàng cũng là thành viên luân hồi điện. Hừ, Cẩm Tú Lâu, sợ không phải truyền thừa huyễn đạo của Hồ tộc. Sau khi liên tưởng một chút, Lạc Hồng thu hồi thân thể uyên phong, rời khỏi nơi đây. Nửa năm sau, Hắc Sơn Tiên Cung, Lạc Hồng lần nữa tìm được Tống Diêu Quang. Lạc huynh, không ngờ ngươi lại thật sự diệt sát thái ất ma tộc kia, thật sự là bội phục. Vừa nhìn thấy Lạc Hồng, Tống Diêu Quang liền lộ vẻ mặt hâm mộ nói. Lạc mỗ chỉ ở bên cạnh phụ trợ một chút thôi, chân chính diệt sát thái ất ma tộc kia chính là Minh Tĩnh tiên tử. Trải qua một trận chiến với thái ất lôi thú, tu vi pháp tắc của Minh Tĩnh tiên tử quả thực tinh tiến không ít. Sau khi đại chiến lúc trước kết thúc, Lạc Hồng lập tức dùng mặt nạ luân hồi liên lạc Hồ Cửu, cũng nói ra yêu cầu của mình. Bởi vì nhiệm vụ ban đầu của nàng chính là sau khi Nhiếp Sùng Cương được hắn đề cử gia nhập thiên đình, cho nên đối với một công tích đưa tới cửa như thế, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà bởi vì nàng còn không phải là tu sĩ thiên đình, cho nên thiện công này tự nhiên là ghi ở trên đầu Lạc Hồng. Ta rất tò mò, Lạc huynh là như thế nào mời vị tiền bối kia, cũng không muốn cuối cùng tính xuống thua thiệt. Tống Diêu Quang biết rõ mời được một vị tu sĩ thái ất không dễ cỡ nào, Lạc Hồng lần này tuy rằng chiếm được thiện công xa xỉ, nhưng vẫn có khả năng lỗ vốn. Tất nhiên là dùng loại ngọc thanh đan này. Không có bất kỳ báo hiệu, Lạc Hồng lật tay lấy ra một viên đan dược mùi thuốc nồng nặc, dứt lời ném cho Tống Diêu Quang. Thần thức hơi cảm ứng, Tống Diêu Quang liền nhận ra phẩm giai của đan này, rất kinh hỉ nói, lục phẩm đạo đan. Lạc huynh, vị thiên đan sư kia đã luyện thành. Không sai, viên này là của Diêu Quang ngươi. Lạc Hồng lần này tới chủ yếu là vì hoàn thành hứa hẹn, sau khi đưa lên một viên ngọc thanh đan như vậy, hắn không nợ Tống Diêu Quang cái gì. Lạc huynh, có đan này, trong vòng trăm năm ta có thể thử đột phá thái ất cảnh, sau này có thể xin ngươi thay mặt quản lý truy tập ti không? Ngươi yên tâm, trước mắt đang có không ít nhân thủ của truy bắt ti, ngươi chỉ cần duy trì hiện trạng là được, không cần làm chuyện gì. Tống Diêu Quang không biết đã chờ bao nhiêu vạn năm, lập tức khó tránh khỏi có chút khẩn cấp nói. Gần đây có một đống chuyện khiến cho lưng mỏi lưng đau, tháng sau sẽ cập nhật ổn định. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1987, Hắc Ma Tử. Tạm quản truy bắt ti, được, nhưng Lạc mỗ đã quen độc lai độc vãng, ngươi đừng hy vọng ta làm được quá tốt. Lạc Hồng nghe vậy hơi trầm ngâm, liền đáp ứng. Dù sao tiếp theo tụ côn thành sẽ liên tục hành động, có lẽ truy tập ti không thể trực tiếp tham dự, nhưng nhất định sẽ bị phân phối một ít nhiệm vụ. Mà chỉ cần sớm có chuẩn bị, rất nhiều chuyện liền có thể dễ làm hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ một người muốn trở về bế quan tu luyện, một người cũng vội vã chuẩn bị phá cảnh, cho nên cũng không nói chuyện nhiều, liền tự mình rời khỏi truy tập ti. Lạc Hồng cũng không đi Phù Vân Sơn Mạch nữa, mà là ở lại Hắc Sơn Tiên Cung, bắt đầu bế quan. Đáng nhắc tới là, sau khi hắn tu luyện thời gian pháp tắc tới Thái Ất Trung Kỳ, lập tức cải tiến Kim Dương Nghịch Vũ Đại Trận, khiến cho trận này tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua đạt đến 288 lần. Kể từ đó, 300 năm tiếp theo, Lạc Hồng có thể tu luyện trong trận 10 vạn năm. Nguyên anh của Công Thâu Cửu hiển nhiên là chống đỡ không được lâu như vậy, nhưng hiện tại Lạc Hồng lại chiếm được nguyên anh của Uyên Phong, phương diện này tự nhiên liền không thành vấn đề. An bài xong các loại việc vặt, Lạc Hồng xếp bằng ở trong trận, lật tay liền lấy ra một quả ngọc thanh đan, sau đó không chút do dự nuốt xuống. Mặc dù đã là tu sĩ thái ất sơ kỳ, nhưng dược lực ngọc thanh đan mạnh mẽ vẫn khiến kinh mạch Lạc Hồng có chút không khỏe. Nhưng mặt khác, tu vi nhanh chóng tăng lên lại khiến Lạc Hồng sảng khoái trà trộn vào người. Cứ như vậy đau đớn cùng khoái hoạt, thời gian trong trận bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Đảo mắt công phu, bên ngoài đã qua hơn 300 năm, Lạc Hồng cũng đã thuận lợi đột phá bình cảnh thái ất trung kỳ. Nhưng theo cảnh giới đột phá, Lạc Hồng lại cảm thấy rõ ràng tốc độ tu luyện của mình chậm lại. Cái này chủ yếu là bởi vì dược lực của Ngọc Thanh Đan và Ất Uyển Đan đối với tu sĩ thái ất trung kỳ mà nói thì hơi có vẻ không đủ. Nhưng nếu như có thể cuồn cuộn không ngừng cung ứng, cũng không phải không thể cứng rắn đem Lạc Hồng đến cảnh giới thái ất hậu kỳ, thậm chí thái ất đỉnh phong. Nhưng phương thức tu luyện tiêu xài như vậy, dù là tiểu lục bình cũng chỉ có thể cung ứng một người. Hơn nữa Hàn lão ma chính là luyện đan ở ngoài trận, lúc trước đã không theo kịp tốc độ tiêu hao của Lạc Hồng. Sau này phải nghĩ cách khác, dựa vào đan dược tu luyện chung quy không phải con đường thích hợp với ta. Lạc Hồng đối với chuyện này cũng không quá mức tiếc nuối, đứng dậy thu hồi đại trận, liền thu liễm khí tức, độn ra lầu các nơi ở. Nhìn Hắc Sơn Tiên Cung đã lâu không gặp, Lạc Hồng chỉ cảm thấy tinh thần một trận buông lỏng. Đối với người khác mà nói, hắn chỉ bế quan 300 năm, căn bản không tính là lâu, mà trên thực tế, hắn lại gần như không hề động đậy địa bàn ngồi tu luyện 10 vạn năm. Trong 300 năm này, Hắc Sơn Tiên Vực, thậm chí toàn bộ Tứ Minh Tiên Vực đều vô cùng bình tĩnh, nhưng Lạc Hồng lại có loại cảm giác yên tĩnh trước bão táp. Cũng không biết vị Luân Hồi Điện Chủ kia muốn đối phó với vị đạo tổ nào, hy vọng đến lúc đó có thể thuận lợi. Lạc Hồng cũng không vì Luân Hồi Điện Chủ hứa hẹn hắn không cần đối mặt cùng vị đạo tổ kia, liền hoàn toàn yên tâm. Dù sao căn cứ điển tịch ghi chép, Đại La tu sĩ liền đã có được thần thông ảnh hưởng khắp tiên vực, mà đạo tổ mượn nhờ đại đạo pháp tắc, hoàn toàn có thể đem thần thông bao trùm đến toàn bộ tiên giới. Mặc dù như vậy sẽ đẩy mạnh tiến trình hợp đạo của đạo tổ cực lớn, nhưng thật đến thời điểm sinh tử tồn vong, Lạc Hồng tin tưởng vị đạo tổ kia nhất định sẽ liều một phen. Tạm thời không nghĩ những thứ này, Lạc Hồng đưa tay liền nhiếp tới một đống ngọc phù đưa tin cùng một ít tạp vật. Sau khi kiểm tra đơn giản một chút, Lạc Hồng liền lấy ra hai tấm thiệp mời của Ngọc Côn Lâu. 200 năm trước, Tống Diêu Quang đã thành công tiến giai thái ất, bây giờ danh tiếng đang thịnh ở Hắc Sơn Tiên Vực. Lúc trước khi chúc mừng, Lạc Hồng đã nhờ đối phương làm giúp hai tấm thiệp mời của Ngọc Côn Lâu, hiện tại hiển nhiên đã hoàn thành. Kỳ thật Lạc Hồng cũng không cảm thấy hứng thú với buổi đấu giá Ngọc Côn này, sở dĩ đi tham gia. Một là vì bán hai viên vạn luân pháp châu đã được hắn bổ sung hoàn chỉnh kia, một cái khác chính là để Hàn lão ma gặp Ngân Hồ và Thạch Xuyên Không một chút. Khác với nguyên thời không, những năm này Hàn lão ma cơ bản một mực ở man hoang bên kia nghiên cứu đan đạo, giao tình với bọn người nhiệt hỏa tiên tôn đã sớm phai nhạt. Nếu Lạc Hồng không can thiệp vào thì biến số sau này sẽ rất lớn. Thu hồi thiệp mời, dưới chân Lạc Hồng lóe lên lôi trận, liền dẫn hắn rời khỏi Hắc Sơn Tiên Cung. Nửa năm sau, Tụ Côn Nội Thành. Lạc sư huynh, nói đến đây là lần đầu tiên ta tới nội thành, nơi này ngày thường cũng náo nhiệt như vậy sao? Đi trên đường nội thành, Hàn Lập phát hiện rất nhiều nơi trong thành đều được tu sửa, một ít đường phố chủ yếu thậm chí còn răng đèn kết hoa. Trang trí cạnh cửa, tu sĩ lui tới cũng rất nhiều, khiến cho đường phố phụ cận tựa như phố xá sầm uất của phàm nhân. Đương nhiên là không, ngày thường những con đường này đều vô cùng vắng vẻ, cũng không có bao nhiêu tu sĩ đang đi lại, dù sao điều kiện tiến vào nội thành vẫn còn đó. Hiện tại sở dĩ sẽ náo nhiệt như vậy, toàn bộ là vì Ngọc Côn đấu giá hội sắp tổ chức, hấp dẫn tu sĩ ba tòa tiên vực khác tới một chút. Nguyên thời không Hàn lão ma vì huyền cương thạch tinh mà không có việc gì liền chạy vào Tụ Côn nội thành, cơ hồ thành danh nhân các cửa hàng lớn. Nhưng hiện tại, bởi vì chuyện huyền cương thạch tinh sớm bị Lạc Hồng giải quyết, lại làm cho Hàn lão ma một chuyến cũng chưa tới qua, biến hóa không thể nói là không lớn. Nhưng nếu Ngọc Côn đấu giá hội kia thật sự khó có thể tham dự như lời sư huynh nói, tuyệt đại đa số tu sĩ trong đó chẳng phải đều đi một chuyến tay không sao. Hàn Lập vừa đi vừa cùng Lạc Hồng nói chuyện phiếm. Ngọc Côn đấu giá hội chỉ là nổi danh nhất, cũng là đấu giá hội quy mô lớn nhất. Cùng lúc đó, trong nội thành này còn có mấy trăm thế lực khác nhau tổ chức đấu giá hội, bọn họ không rảnh rỗi được. Nói chuyện một chút, hai người rất nhanh đã đi tới trước Ngọc Côn lâu. Đưa ra thiệp mời, hai người thuận lợi tiến vào trong đó, đưa tới một mảnh ánh mắt hâm mộ. Tiến vào Ngọc Côn lâu, hai người cũng không có vội vã lên lầu, mà đi xuống trước, tới một tòa cung điện dưới lòng đất. Nơi đây chính là chỗ đấu giá của Ngọc Côn lâu, cấm chế xâm nghiêm, thủ vệ đông đảo, cơ hồ mỗi khi tiến lên trăm trượng, hai người sẽ bị cấm chế hoặc thủ vệ kiểm tra một phen. Cũng may, loại tình huống này sau khi Lạc Hồng gặp được Cảnh Dương thượng nhân liền biến mất. Dưới sự dẫn dắt của hắn, hai người Lạc Hồng rất thuận lợi đi tới một tòa đại điện chuyên môn dùng để giám định. Bất quá, nhìn thấy Lạc Hồng lấy ra hai viên vạn luân pháp châu kia xong, trên mặt Cảnh Dương thượng nhân rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng. Ha ha, để Cảnh Dương đạo hữu chê cười, lần này luyện khí Lạc mỗ không sử dụng ngũ sắc nê, cho nên phẩm chất thành phẩm rất là bình thường. Hai viên vạn luân pháp châu này chính là Lạc Hồng thông qua bổ toàn hai mảnh tàn bảo của Công Thâu Cửu đoạt được, phẩm chất tự nhiên giống như trước đây, chỉ có 29 mà thôi. Tuy rằng phẩm chất bình thường, nhưng Vạn Luân Pháp Châu lúc nào cũng không lo bán, lại là ở trên buổi đấu giá Ngọc Côn, nhất định có thể bán ra một cái giá tốt. Cảnh Dương Thượng Nhân biết rõ đây chỉ là Lạc Hồng tiện tay luyện chế, đồ vật dùng để kiếm lấy tiên nguyên thạch, cho nên lúc này phối hợp nói. Vị Lạc Mỗ hảo hữu này cũng mang đến một kiện vật đấu giá, kính xin Cảnh Dương đạo hữu an bài người giám định một chút. Lạc Hồng cười gật đầu nói, Lệ đạo hữu vốn là hảo hữu của Lạc trưởng lão, vì sao lúc trước không nói sớm? Cảnh Dương Thượng Nhân sớm đã nhận thức Hàn Lập, mặc dù đã 300 năm chưa từng gặp, nhưng hắn vẫn như cũ liếc mắt một cái nhận ra Hàn Lập. Lệ Mỗ cũng không phải cố ý giấu giếm, mà là lúc trước Lạc huynh kết giao với Lệ Mỗ cũng không dùng tên thật. Sau khi cười giải thích một câu, Hàn Lập liền lật tay lấy ra một cái bình ngọc màu xanh cỡ lớn. Lệ đạo hữu muốn đấu giá đan dược, lão phu sẽ an bài người tới. Ngọc Côn đấu giá hội vốn là Hắc Sơn Tiên Cung cùng Bách Tạo Sơn liên hợp tổ chức, Cảnh Dương Thượng Nhân với tư cách phó sơn chủ. Chỉ là chào hỏi một tiếng, liền có một vị tu sĩ kim tiên chuyên môn giám định đan dược phi độ tới. Xin hỏi trong bình này là loại đan dược nào? Ất Uyển đan. Hàn Lập trực tiếp trả lời. Lục phẩm đạo đan, hẳn là có thể bán đấu giá vào ngày thứ ba. Nói xong, tên tu sĩ kim tiên kia liền nhận lấy bình ngọc. Cả buổi đấu giá Ngọc Côn kéo dài 7 ngày, ngoại trừ vật phẩm dùng để điều động không khí, bình thường vật phẩm càng quý giá càng đặt ở phía sau. Ất Uyển đan tuy là lục phẩm đạo đan, nhưng ở trong buổi đấu giá này cũng chỉ có thể đạt được một vị trí nửa vời. Nhưng khi tu vi kim tiên thấy rõ số lượng đan dược trong bình, hắn lập tức sửa lại có trọn vẹn 20 viên Ất Uyển đan. Nếu như đều là thật, ta đề nghị đạo hữu cùng nhau đấu giá chúng nó, thời gian thì đặt ở ngày thứ 6. Trọn vẹn 20 viên Ất Uyển đan, cho dù là tu sĩ Thái Ất hậu kỳ phục dụng, cũng có thể tinh tiến một đoạn tu vi, trình độ chân quý cũng không đơn giản gấp 21 viên Ất Uyển đan. Được, mời đạo hữu giám định. Hàn Lập đương nhiên biết rõ như vậy càng có thể bán được giá cao, lúc này đáp ứng. Đan dược tự tay luyện chế đương nhiên sẽ không tồn tại vấn đề, rất nhanh Hàn Lập liền lấy được một phần bằng chứng. Sau đó, hai người cũng không ở lâu trong địa cung, mà là trực tiếp đi tới hội trường. Bên trong Ngọc Côn lâu rõ ràng bố trí cấm chế không gian cực kỳ cao minh, làm không gian bên trong lớn ra rất nhiều lần. Chỉ thấy, chính giữa lầu xây dựng một bệ đá hình tròn có diện tích khá rộng, hơn phân nửa chính là đài đấu giá, mà bốn phía phân bố từng gian phòng nhỏ tương liên chặt chẽ, tổng cộng 3 vòng từ trên xuống dưới. Lạc Hồng mang theo Hàn Lập trốn vào một gian phòng 3 tầng, lập tức liền gặp được Tống Diêu Quang sớm đã đến đây. Lạc huynh, sao ngươi tới muộn như vậy? Vị này chính là bằng hữu thiên đan sư của ngươi a, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Sau khi cười trách cứ một câu, Tống Diêu Quang liền hướng Hàn Lập bên cạnh Lạc Hồng chắp tay nói. Vãn bối Lệ Phi Vũ, ra mắt Tống tiên tử. Hàn Lập lúc này hành lễ nói. Lệ đạo hữu không cần khách khí như thế, không nói ngươi là hảo hữu của Lạc huynh, chỉ nói về viên ngọc thanh đan ngươi luyện chế đã giúp ta đại ân, ngươi ta ngang hàng luận giao là được rồi. Tống Diêu Quang lập tức nghiêm túc nói. Lúc trước nàng đột phá Thái Ất cũng không phải thuận buồm xuôi gió, nếu không phải Hàn Lập luyện chế ngọc thanh đan có phẩm chất cực cao, dược lực mạnh mẽ, nàng suýt nữa không chống nổi sa suy. Không sai, Lệ huynh không cần khách sáo, mau ngồi xuống, thừa dịp đấu giá hội còn chưa bắt đầu, Lạc Mỗ mời các ngươi nhấm nháp một chút rượu ngon ta mới ủ. Lạc Hồng lúc này không chút khách khí với Tống Diêu Quang, trực tiếp tìm cái bàn, ngồi xuống. Lập tức, hắn vỗ Vạn Bảo Nang bên hông, lấy ra một vò rượu cỡ lớn tản ra hắc khí. Lạc huynh, vì sao linh tử này của ngươi có nhiều ma khí vậy? Ngươi có chắc là mình không lấy nhầm không? Tống Diêu Quang thấy thế vừa ngồi xuống, vừa nghi ngờ hỏi. Ha ha, có ma khí là được rồi. Rượu này tên là Hắc Ma, chính là Lạc Mỗ dùng Thái Ất Hắc Ma Tâm, cộng thêm hơn 1000 loại tiên tài, kèm theo bí thuật luyện thành. Chẳng những tư vị đủ đặc biệt, còn rất có ích lợi đối với nguyên thần của chúng ta. Không nói nhiều, các ngươi nếm thử liền biết. Dứt lời, Lạc Hồng liền hung hăng vỗ vò rượu, chấn bay linh phù và phong nê ở phía trên. Lập tức, từng đạo khí tức hắc ám giống như xúc tu trút xuống, những nơi đi qua, cấm chế trong phòng bị ăn mòn điên cuồng không ngừng, suýt nữa dẫn tới hộ vệ bên ngoài. Lúc này, ba bộ khôi lỗi bộ dáng cung nga đồng loạt tiến lên, châm rượu một phen, liền bưng ba chén rượu đen lên trước mặt ba người. Tống Diêu Quang chưa từng thấy linh tử như vậy, chẳng những nhìn kỳ lạ, hơn nữa mùi rượu cũng như vật sống, điên cuồng chui vào miệng mũi nàng. dứt bỏ lời quỷ dị không nói, đúng là mùi thơm xông vào mũi. Lạc huynh, rượu này thật sự có thể uống? Tống Diêu Quang rất là chần chừ hỏi, thứ này rõ ràng là độc dược. Đương nhiên. Lạc Hồng nghe vậy khẽ cười một tiếng, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hàn Lập cũng giống như thế, hắn trước kia cũng không phải chưa từng uống qua linh tửu cổ quái mà Lạc Hồng nhưỡng cất ra, dù sao không có một lần thất vọng. Thấy tình cảnh này, Tống Diêu Quang quyết định, thầm nghĩ đợi lát nữa nếu không đúng, liền lập tức thúc giục pháp tắc chân diễm luyện hóa rượu. Rượu vừa vào miệng, Tống Diêu Quang vốn không định uống một hơi cạn sạch, không ngờ rượu còn lại chủ động chui vào trong miệng của nàng. Trong nháy mắt, hương vị cực kỳ thuần hậu tràn đầy khoang miệng của nàng, mà theo rượu vào bụng, một cỗ lực lượng pháp tắc lúc này nhộn nhạo ra. Thật giống như màn đêm buông xuống, trước mắt Tống Diêu Quang bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hắc ám thâm thúy. Nhưng mà, phiến hắc ám này lại không cho người ta cảm giác khủng bố gì, ngược lại là làm cho người yên tĩnh mà an tâm vô cùng. Dường như tất cả phiền não đều đã bị mảnh hắc ám này thôn phệ, để cho người ta triệt để thả lòng xuống. Dù trước mắt tái hiện quang minh, Tống Diêu Quang vẫn còn đắm chìm trong trạng thái huyền diệu kia. Mãi đến khi tiếng bước chân của con rối cung nữ vang lên, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Sau một khắc, nàng liền phát hiện tu vi nguyên thần của mình đã có chỗ tinh tiến, nhất thời bội phục Lạc Hồng không thôi. Lạc huynh, linh tử này của ngươi cũng quá lợi hại, vậy mà cũng có hiệu quả đối với thái ất nguyên thần của ta. Bằng không ngươi vẫn là không nên mở tiệc chiêu đãi chúng ta, cầm đi bán ở trên hội đấu giá đi. Diêu Quang, ngươi nói gì vậy? Rượu này nếu bán tốt, Lạc mỗ có thể mở tiệc mời các ngươi sao? Nếu ngươi cảm thấy tư vị thượng giai, vậy uống thêm hai bát. Lạc Hồng thuận miệng đùa giỡn, liền lại giơ bát rượu lên. Ha ha, Lạc huynh nói cũng đúng, trừ chúng ta, linh tử này cũng không có mấy người dám uống. Đến, cạn một chén nữa. Hàn Lập lúc này nhìn như tùy tiện, dửng dưng như không, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không bình tĩnh. Bởi vì hắc ma tửu này cũng có chút hiệu quả đối với nguyên thần của hắn. Phải biết rằng, luyện thần thuật của hắn đã sắp đến tầng thứ 5, tu vi nguyên thần còn cao hơn Tống Diêu Quang không ít. Lạc Hồng đối với việc này trong lòng biết rõ, dù sao rượu này không chỉ có chất liệu tốt, hơn nữa còn bị hắn dùng pháp trận đặc biệt để luyện tập 10 vạn năm. Chỉ đáng tiếc, tác dụng của rượu này đối với hắn là cực kỳ bé nhỏ. Chỉ vì trước đó sau lần đột phá kia, cảnh giới nguyên thần của hắn đã chính thức bước vào Đại La Sơ Kỳ, chương 1988, Sơ Hiển Uy Danh. Ngay lúc một vò rượu sắp bị uống sạch, phía dưới cạnh cạnh tranh đài bên kia đột nhiên truyền đến động tĩnh. Chỉ thấy hai gã tu sĩ kim tiên đồng thời phi độn đến trên đài đấu giá, trong đó một tên đầu đội cao quan. Chính là một tên phó sơn chủ khác của Bách Tạo Sơn tại Hắc Thổ Tiên Vực, tên còn lại là tu sĩ tiên cung Lạc Hồng từng gặp qua hai lần. Hai người sau khi giới thiệu quy củ của đấu giá hội một phen, rất nhanh liền tuyên bố đại hội đấu giá chính thức bắt đầu. Lập tức, hai người lui xuống đài đấu giá, mà một nam tử dị tộc mặc vũ phục ngũ sắc thì phiêu nhiên tiến lên. Tướng mạo dị tộc này rất xấu, nhìn giống như là cổ của một con chim lớn năm màu, có một cái đầu cóc, nhưng hắn vừa mở miệng, phát ra tiếng nói phá lệ thanh thúy êm tai. Hoan nghênh chư vị quý khách đến Ngọc Côn Lâu, tất cả mọi người đều đã biết quy củ, cho nên chúng ta trực tiếp bắt đầu đấu giá kiện bảo vật thứ nhất. Theo lời đấu giá sư, một nữ tu dáng người thướt tha, dung mạo tịnh lệ đang cầm một cây đàn cổ màu đỏ đi lên đài đấu giá, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, phát hiện cây đàn này cũng xứng với tên, thân đàn chính là lấy kê huyết mộc chế thành. Đầu đàn điêu khắc thành hình phượng đầu, chỗ đuôi đàn thì lông vũ bao quanh, điêu khắc thành hình phượng vĩ. Toàn thể nhìn ôn nhuận như ngọc, tản mát ra từng tia từng sợi đỏ ửng, giống như sợi mây huyết sắc, cực kỳ tinh mỹ. Nhưng mà, Hàn Lập nhìn trái nhìn phải, thẳng đến thúc dục linh mục, cũng không thể thấy nửa điểm linh khí trên cây đàn này. Lạc huynh, đây chỉ là một kiện phàm vật thôi. Hàn Lập không khỏi sinh ra một chút hoài nghi với tầng thứ của đấu giá hội Ngọc Côn. Nhưng không đợi Lạc Hồng đáp lời, hắn đã nghe người bán đấu giá dị tộc phía dưới giới thiệu. Tin tưởng chư vị đều đã nghe qua tên tuổi Thiên Chỉ Huyễn Âm Bùi Khinh Linh, đây chính là một kiện nhạc khí mà trước khi tu hành nó quý trọng nhất. Cho nên, đàn này tuy chỉ là phàm phẩm, nhưng cũng ý nghĩa phi phàm. Giá khởi điểm là 50 tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 khối tiên nguyên thạch. 50 tiên nguyên thạch, ta muốn. Vừa dứt lời, liền có một giọng nữ mềm mại đáng yêu, từ trong một gian phòng khách quý lầu 3 truyền ra. Vậy mà thật sự có người dùng 50 khối tiên nguyên thạch mua một kiện phàm vật. Vậy Bùi Khinh Linh đến tột cùng là người như thế nào? Hàn Lập thấy thế rất là kinh ngạc, nhưng hắn cũng biết người ra giá không phải hướng về phía Cổ Cầm. Không thể tưởng được Lệ đạo hữu vậy mà chưa từng nghe qua tên tuổi Thiên Chỉ Huyễn Âm, vị tiền bối này có nhiều sắc thái truyền kỳ. Nghe nói nàng sinh ra ở một thế gia âm luật của Kim Nguyên Đại Tiên Vực, thân mang tư chất linh căn đỉnh cấp, nhưng vẫn say mê âm luật, không tu hành. Mãi đến ngày sinh nhật 16 tuổi, sau khi tấu một khúc Nghê Hoàng phá trận, nàng lại ngộ đạo tại chỗ, từ đó không thể vãn hồi, tu luyện thẳng đến cảnh giới Đại La. Tống Diêu Quang cũng xuất thân từ Kim Nguyên Đại Tiên Vực, tất nhiên là có chút hiểu rõ vị nữ tu tiếng tăm lừng lẫy này, lúc này liền mang theo vài phần sùng bái giới thiệu. Sau khi nàng nghe được Lạc Hồng nói câu tiếp theo, ý cười trên mặt liền trong nháy mắt biến mất. Ha ha, Lệ huynh, ngươi có chỗ không biết, vị Bùi tiên tử kia vẫn là một nữ tử tuyệt sắc vô luận tiên phàm đều ít có. Chỉ cần mua được Phượng Minh Cầm này, ngày sau liền có cơ hội đi thấy tiên nhan, vẫn là rất đáng giá. Ta ra 100 tiên nguyên thạch. Lạc Hồng cảm thấy việc này rất thú vị, dù sao tối đa cũng chỉ chừng 100 khối tiên nguyên thạch, mua cũng liền mua. Lạc huynh cảm thấy đáng là được. Hàn Lập nghe vậy cười cười, không có khuyên nhiều. Dù sao chừng 100 khối tiên nguyên thạch đối với Lạc sư huynh mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông, mặc cho hắn cao hứng tốt. 120 tiên nguyên thạch. Nhưng hắn vừa dứt lời, Tống Diêu Quang bên cạnh liền mang theo vài phần tức giận ra giá. Ách, Diêu Quang ngươi cũng muốn đàn này. Nếu nói Lạc mỗ không ra giá, lãng phí vô ích mấy chục khối tiên nguyên thạch. Lạc Hồng chợt phát giác mình giống như có chút đắc ý vênh váo, âm thầm khuyên bảo mình một phen, hướng Tống Diêu Quang cười ngượng ngùng nói. 120 khối tiên nguyên thạch đối với một kiện phàm vật mà nói đã là giá trên trời, cho nên sau khi Lạc Hồng rời khỏi cạnh tranh, Tống Diêu Quang liền lập tức đem nó mua lại. Mà vật đấu giá sau đó liền lập tức trở nên bình thường. Vật thứ hai chính là Tử Dương Đan có thể phụ trợ tu sĩ Kim Tiên đột phá Thái Ất cảnh. Theo từng món đồ bình thường khó gặp liên tiếp lên đài, không khí hội trường trở nên càng thêm nóng rực, nhưng ba người Lạc Hồng cũng không mở miệng đấu giá nữa. Đối với Hàn Lập, mục tiêu lớn nhất trước mắt là vượt qua sát suy, còn lại đều là hư vô. Tống Diêu Quang thì vì đột phá Thái Ất mà cơ hồ phản bần, sớm đã đau lòng vì hơn 100 khối tiên nguyên thạch lúc trước đã tiêu ra. Mà Lạc Hồng thậm chí cũng không phải đến vì những vật phẩm đấu giá kia, điều hắn thật sự để ý là những tu sĩ tham gia hội đấu giá kia. Tuy Ngân Hồ và Thạch Xuyên không ngụy trang rất khá, nhưng lợi dụng nguyên thần Đại La, Lạc Hồng vẫn rất dễ dàng tìm được bọn họ từ trong đám người phía dưới. Lại qua một ngày, trong ba người, ngoại trừ Hàn Lập cảm thấy Đoạn Thì Hồ kia có thể trợ giúp hắn luyện đan ra tay một lần, Lạc Hồng và Tống Diêu Quang vẫn như trước chỉ nhìn chứ không mua. Nhưng Lạc Hồng lại lặng lẽ lên tinh thần, đợi hơn 2 canh giờ sau, hắn liền nghe vị dị tộc đấu giá sư kia nói, vật này có tên là Thần Hồn Tiên Thảo. Vạn hồn thảo, giá khởi điểm 1 vạn tiên nguyên thạch. Đến rồi, bẫy dập đến rồi. Vạn hồn đan dùng vạn hồn thảo luyện chế, chính là đan dược tuyệt hảo phụ trợ tu luyện luyện thần thuật, lực hấp dẫn đối với tu sĩ luân hồi điện là không gì sánh kịp. Dù Lạc Hồng đã sớm thông báo cho Ngân Hồ, hắn cũng quyết định mạo hiểm đến đây. Ý niệm trong đầu vừa dứt, Lạc Hồng liền thấy Hàn lão ma ở một bên có ý kêu giá, lúc này truyền âm qua, Hàn sư đệ chớ ra giá. Nhưng mà sư huynh, tiên dược này đối với ta tu luyện luyện thần thuật rất có ích lợi, chỉ cần gặp được, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mắt thấy vạn hồn thảo nhanh chóng tăng giá, Hàn Lập kiềm chế xúc động, lo lắng truyền âm nói. Luyện thần thuật là thanh đao thứ hai treo trên đỉnh đầu Hàn Lập, cho nên mặc dù là hắn, cũng khó tránh khỏi có chút thiếu kiên nhẫn. Vì huynh biết, hơn nữa thiên đình cũng biết rõ hơn. Lạc Hồng ngữ khí nghiêm túc trả lời. Thiên đình. Ý của sư huynh là, Hàn Lập dùng mình, nhanh chóng bình tĩnh lại. Không sai, đây là thủ đoạn thiên đình thường dùng, sư đệ hiện tại nếu ra giá, sau đấu giá hội nhất định sẽ bị giám sát tiên sứ để mắt tới. Lạc Hồng cũng là sau khi tiến vào truy tập ti mới biết được, thiên đình rất thích nhằm vào luyện thần thuật, đối phó với tu sĩ luân hồi điện. Dù sao, luyện thần thuật mặc dù cường đại, nhưng cũng là một tấm bùa đòi mạng. Bình thường tu sĩ luân hồi điện phát sinh bất luận cái gì, đều có thể làm được cẩn thận chặt chẽ, chỉ có luyện thần thuật thập phần dễ dàng lộ ra sơ hở. Không ngờ lại như thế, thiên đình thật đúng là đã nắm được tử huyệt của chúng ta. Hàn Lập dứt lời trầm mặc lại, bất mãn trong lòng với thiên đình lại tăng lên không ít. Sau khi khuyên được Hàn lão ma, Lạc Hồng lại lần nữa nhìn về phía hai người Ngân Hồ, thấy bọn họ đều ngồi ổn ở điếu ngư đài, không khỏi có chút nghi ngờ. Dù sao, nếu thật sự từ bỏ, vậy bọn họ căn bản không cần đến đấu giá hội này. Mặc kệ bọn họ dự định làm cái gì, ta đều chỉ phụ trách xem kịch. Lạc Hồng cũng không xoắn suýt quá nhiều, hai người này ở nguyên thời không đều có thể đào tẩu, bây giờ có chuẩn bị, khẳng định càng dễ thoát thân hơn. Không bao lâu, đấu giá vạn hồn thảo đã kết thúc. Mà sau đó bởi vì tiến vào đấu giá hội kết thúc, rốt cục cũng xuất hiện vài món đồ Lạc Hồng cảm thấy hứng thú, đều bị hắn dùng tài lực tuyệt đối mua được. Chư vị đạo hữu, tiếp theo bắt đầu đấu giá ba kiện bảo vật áp trục cuối cùng. Kiện thứ nhất, Bích Hải Thiên Ba Công. Theo đấu giá sư dị tộc vừa dứt lời, một cái hộp màu lam được đặt trên đài, trong hộp là một khối ngọc giản màu lam phong cách cổ xưa, Bích Hải Thiên Ba Công. Có phải là công pháp thành danh năm đó của vị Bích Hải chân quân kia hay không? Dưới đài một gã đại hán áo lam sửng sốt một chút, lúc này vô cùng kích động hỏi thăm. Đúng vậy, môn Bích Hải Thiên Ba Công này chính là công pháp Bích Hải chân quân chủ tu tại đây hoành hành Hắc Sơn Tiên Vực vào mấy trăm vạn năm trước. Chúng nhiều nhất có thể giúp chúng ta tu luyện tới Thái Ất cảnh đỉnh phong. Trong tất cả công pháp hành thủy ở Hắc Sơn Tiên Vực, công pháp này tuyệt đối có thể xếp vào ba hạng đầu. Hơn nữa tu luyện môn công pháp này còn có tỷ lệ nhất định có thể giúp chúng ta lĩnh ngộ pháp tắc triều tịch, trong ngọc giản cũng có thần thông pháp môn tương ứng. Tin tưởng chư vị chỉ cần biết Bích Hải chân quân, liền khẳng định hiểu rõ uy năng của triều tịch thần thông, cho nên giá quy định 10 vạn tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000. Dị tộc đấu giá sư trực tiếp tuyên bố, công pháp hoàn chỉnh mà lại đỉnh cấp chỉ có thể ngộ mà không thể cầu ở tiên giới, nếu dùng tốt, rất có khả năng tạo ra được một thế gia hoặc tông môn cường đại. Mà những thế lực uy tín lâu năm kia tự nhiên cũng sẽ không để ý, gia tăng nội tình của bản thân một chút. Cho nên, vừa mới bắt đầu đấu giá, đám người liền tiến vào giai đoạn gay cấn. Vẹn vẹn mấy hơi thở, môn Bích Hải Thiên Ba Công này liền bị người hô giá cao đến 20 vạn tiên nguyên thạch. Lại qua một lát, sau khi giá cả nâng lên đến 25 vạn, người ra giá mới chỉ còn hai người. Hai bên đều là nhất định phải có được, thế là một phương trong đó rất nhanh liền gặp tình huống xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch. Tiên nguyên thạch trên người ta không đủ, nhưng ta có thể bán vật này. Gã đại hán cắn răng đứng dậy, lật tay lấy ra một vật phẩm dài mảnh. Vật ấy nhìn giống như một khúc xương thú, toàn thân xanh biếc như ngọc, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Dùng phương pháp này gom góp tiên nguyên thạch vào quy củ của đấu giá hội, cho nên dị tộc đấu giá sư kia lập tức tạm dừng đấu giá, gọi tu sĩ phụ trách giám định tới. Mà cùng lúc đó, Hàn Lập ở lầu 3 đã sớm ngồi ngay ngắn lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thú cốt xanh biếc, vẫn không nhúc nhích. Ha ha, Hàn sư đệ là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Lạc Hồng đã nhận ra dị thường của hắn, lúc này cười truyền âm nói. Lạc sư huynh, lúc ta ở man hoang từng nhặt được một khúc xương thú tương tự, cũng không cách nào dùng thần thức cảm ứng được dao động của linh khí, dường như chỉ là một khúc xương bình thường. Nhưng sau khi thử nghiệm, tôi phát hiện nó cực kỳ cứng rắn, đao bổ búa chém, đốt lạnh cũng không làm gì được. Hàn Lập cũng không giấu giếm, lúc này mới nói ra sự khác thường của xương thú. Sở dĩ như vậy là bởi vì cây thú cốt kia bị người khác bố trí cấm chế không gian cực kỳ cao minh. Nếu như Vi Huynh đoán không sai, nó hẳn là một loại bảo vật động thiên nào đó, nhưng muốn mở ra lại không dễ dàng. Lạc Hồng tu luyện không gian pháp tắc, lập tức có thể nhìn ra chỗ bất phàm của thú cốt xanh biếc kia. Ngay cả sư huynh cũng không có cách nào. Hàn Lập khẽ nhíu mày truyền âm nói. Ha ha, Vi Huynh nói là đối với người bên ngoài không dễ dàng. Đối với ta mà nói, cũng chỉ là chuyện qua tay một chút. Muốn mở ra thú cốt này, một cái là dùng bí thuật đặc biệt, một cái khác chính là đầy đủ tu vi không gian pháp tắc. Rất hiển nhiên, Lạc Hồng hiện tại thỏa mãn điều kiện phía sau kia. Bên kia, ba giám định sư của Ngọc Côn Lâu mặc dù cũng đã phát hiện thú cốt xanh biếc bất phàm, nhưng có đặc dị cũng không có nghĩa là có giá trị. Cho nên, bọn họ lập tức trực tiếp hỏi ý kiến của Đại Hán Áo Lam. Mà Đại Hán Áo Lam cũng không khách khí, mở miệng liền báo một cái giá cao 3 vạn tiên nguyên thạch. Ba gã Ngọc Côn Lâu giám định sư đương nhiên không chịu thu theo giá, hỏi ngược lại Đại Hán Áo Lam dựa vào cái gì báo giá này. Cũng chỉ nhận được tin hắn cửu tử nhất sinh mới nhận được câu trả lời của bộ xương này. Hiển nhiên, Đại Hán Áo Lam căn bản không biết giá trị thú cốt xanh biếc. Chờ một chút, ta nguyện ra 3 vạn tiên nguyên thạch. Ngay lúc đại hán áo lam lâm vào hoài nghi, Cảnh Dương thượng nhân ở lầu 2 đột nhiên đứng dậy báo giá, nhìn chằm chằm 3 gã giám định sư với ánh mắt bất thiện. Ta ra 4 vạn. Khiến tất cả mọi người không nghĩ tới chính là một nam tử tóc tím theo sát sau đó cũng ra giá, hơn nữa tăng lên chính là 1 vạn. Cảnh Dương thượng nhân biến sắc, biết đây là đụng phải người biết hàng rồi. Đáng chết, nếu không phải 3 tên ngu xuẩn này, lần này đã thành công nhặt nhạnh chỗ tốt rồi. Cảnh Dương thượng nhân vừa thầm mắng 3 gã giám định sư kia, vừa muốn ra giá lần nữa. Nhưng vào lúc này, người thứ 3 lại giành trước 1 bước, 5 vạn tiên nguyên thạch. Mọi người cùng nhau nhìn lại, rất nhanh liền nhận ra người ra giá chính là Cửu Luyện đại sư danh tiếng cực thịnh trước mắt, cũng chính là Lạc Hồng. Nổi danh sẽ bị người khác đặt biệt hiệu, Lạc Hồng cũng chẳng thèm để ý, mặc kệ, dần dần người ngoài cũng gọi hắn như thế. Không phải nói xương này không cách nào dùng để luyện khí sao? Đại sư vì sao còn sẽ ra tay? Cửu Luyện đại sư thủ đoạn luyện khí há là thứ mà ta và ngươi có thể tưởng tượng được, nhất định có biện pháp đặc thù. Được rồi, vì đánh cược một tay liền đắc tội hắn, cũng không đáng. Nguyên bản trong hội trường có không ít tu sĩ thấy có người tranh đoạt thú cốt xanh biếc, liền muốn tham gia một tay. Nhưng bây giờ Lạc Hồng vừa ra giá, bọn họ liền nhao nhao bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao vì một thứ không biết công dụng mà đắc tội một luyện khí đại sư có thể luyện chế thất phẩm tiên khí, thật sự không phải là cách làm thông minh gì. Ngay cả Cảnh Dương thượng nhân cùng nam tử tóc tím đã ra giá, sau khi nhận ra Lạc Hồng, cũng đều chủ động buông tha đấu giá. Cảnh Dương thượng nhân lựa chọn như thế, một là trên thân phận, hắn cũng không dám cùng Lạc Hồng tranh chấp, hai là hắn biết lấy tài lực của hắn căn bản không thắng được Lạc Hồng. Nam tử tóc tím thì càng đơn giản, bởi vì hắn chính là Thạch Xuyên Không. Bại tướng dưới tay, tự nhiên không dám mạnh miệng, xem ra không có người khác ra giá. Lạc Hồng đối với việc này đã có dự liệu, lập tức mỉm cười nói. À, chúc mừng đại sư đấu giá được khối xương này. Dị tộc đấu giá sư vội vàng tuyên bố. Lập tức, thị nữ liền đưa 5 vạn tiên nguyên thạch cùng thú cốt xanh biếc, chia ra đưa đến trong tay chủ nhân mới của chúng nó. Mà có những tiên nguyên thạch này, đại hán áo lam trực tiếp tăng giá Bích Hải Thiên Ba Công lên 3 vạn. Hôm nay quả nhiên là tiết kiệm được một khoản. Lạc Hồng vuốt vuốt thú cốt xanh biếc trong tay, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ hài lòng tươi cười. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1989, Xích Vân Viêm Tinh và Động Thiên Ngư Chi. Cũng may uy tín của Lạc huynh đủ cao, nếu không dựa theo tư thế vừa rồi, vật này ít nhất sẽ bị nâng lên 10 vạn tiên nguyên thạch. Tống Diêu Quang cũng không ngờ người tham dự đấu giá hội lại nể mặt Lạc Hồng như vậy, hai người ra giá đầu tiên rõ ràng là phát hiện ra bí mật của thú cốt xanh biếc này. Ha ha, đa tạ chư vị đạo hữu nguyện cho Lạc mỗ vài phần tình mọn, ngày sau nếu có luyện khí chi nhu, có thể đi Hắc Sơn Tiên Cung tìm Tôn trưởng lão. Lạc Hồng lập tức vô cùng đa tình. Dù sao nguyên thời không, cái này thú cốt nhưng là bị đập ra 35 vạn siêu giá cả. Đi đi về, Lạc Hồng trực tiếp giảm bớt 30 vạn tiên nguyên thạch. Phải biết rằng, trong 10 vạn năm khổ tu, hắn tiêu hao rất nhiều tiên nguyên thạch, nếu không cũng sẽ không vừa kết thúc bế quan, thừa dịp Ngọc Côn đấu giá hội, bán ra vạn luân pháp châu hồi máu. Đại sư khách khí, đây là việc nhỏ, Tử Điện Kiếm Tông ta không dám tranh công. Ha ha, tạ lão quỷ. Trong chúng ta chỉ sợ ngươi là người vội nhất à. Chúng tu trong hội trường đều khách khí đáp lại. Sau đó hai kiện vật phẩm áp trục đấu giá cũng đều đưa tới tranh đoạt cực kỳ kịch liệt. Cuối cùng một kiện Côn Vương phủ thậm chí là thất phẩm tiên khí, cuối cùng bán ra với giá trên trời là 50 vạn tiên nguyên thạch. Đấu giá hội kết thúc, tất cả mọi người không ở lâu tại Ngọc Côn lâu, dù sao mọi người còn có thể đi hội trường khác dạo chơi, không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Mà cho dù cuối cùng không thể đạt được ước muốn, thừa dịp cơ hội khó được này, gặp lại bạn cũ vạn năm không gặp, cũng là có chút không tệ. Trong hội trường có trận pháp cấm bay, mọi người lập tức đi ra ngoài, vừa thảo luận với người bên cạnh về vật đấu giá lúc trước, bầu không khí rất hòa hợp. Nhưng khi mọi người vừa ra Ngọc Côn lâu, lại xảy ra dị biến. Chỉ thấy giữa không trung, xích quang lóe lên, một đoàn hồng vân lăng không hiển hiện ra, xoay tròn cấp tốc ong ong. Đồng thời, mặt đất bốn phía cũng lập tức hiện ra từng đạo linh văn màu đỏ thắm, tạo thành một cái pháp trận màu đỏ, lúc này cùng với mây đỏ giữa không trung hô ứng lẫn nhau, tạo thành một tòa khốn trận. Đám người cảm thấy thân thể siết chặt, quanh thân liền bị xích quang bao phủ, đúng là tất cả đều bị giam cầm ngay tại chỗ. Khốn trận từ đâu tới? Người nào đang giở trò? Đi ra cho lão phu, dám làm loạn ở nội thành, quả thực muốn chết. Đừng nhìn tu sĩ thái ớt trong đám người đều tức giận không thôi, nhưng không có một ai xúc động làm việc, trực tiếp thử phá trận. Lạc sư huynh, là vạn hồn thảo kia. Hàn Lập thần sắc kinh ngạc, lập tức nhớ tới lời nhắc nhở của Lạc Hồng lúc trước, vội vàng truyền âm nói. Hơn phân nửa là, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Lạc Hồng làm bộ kinh ngạc, khẽ nhíu mày. Không cần mọi người chờ lâu, sau một khắc hai đạo nhân ảnh liền chợt xuất hiện trên không trung. Hai người này đều mặc kim giáp, giống hệt Công Thâu Cửu, hiển nhiên đều là giám sát sứ thiên đình. Chỉ thấy người đi đầu chính là một đại hán tóc đỏ, bên ngoài thân cuồn cuộn hỏa diễm màu đỏ, phát ra khí tức pháp tắc lại khác với chân hỏa pháp tắc rất nhiều, càng giống như là biến chủng của khí chi pháp tắc hơn. Đây chính là Xích Vân Đạo trong chân truyền khí đạo của thiên đình sao? Quả nhiên so với khí đạo bình thường cao minh hơn một chút. Khí đạo nguyên của thiên đình có dòng chảy dài, thanh danh cực lớn, sau khi Lạc Hồng gia nhập Hắc Sơn Tiên Cung, tất nhiên là đã xâm nhập tìm hiểu một phen. Căn cứ ghi chép, khí đạo thiên đình có tất cả 7 đại chi nhánh, phân biệt đối ứng 7 đoàn tiên thiên bảo vân tiên thiên tiên giới mới vừa mở. Mỗi một nhánh đều có thần thông không thể tưởng tượng nổi, mà chỉ cần tu luyện tới cảnh giới đại la, liền có thể thử triệu hoán và khống chế tiên thiên bảo vân đối ứng. Nếu thành công, vậy chẳng khác gì là trực tiếp thu được một kiện nhị phẩm tiên khí. Nhưng 7 môn chân truyền khí đạo này yêu cầu cực cao đối với người tu luyện, nền tảng chính là một tiên thiên tiên thể, tu sĩ bình thường căn bản chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Nếu không phải như thế, Công Thâu Thiên này cũng sẽ không được vinh dự là đệ nhất thiên tài mấy trăm vạn năm qua của Công Thâu gia tộc. Mà người còn lại là một nam tử dáng người cao gầy, hình như cây gậy trúc, trên thân bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh chói mắt, tựa hồ là Thanh Vân Đạo trong chân truyền khí đạo. Chư vị không cần kinh hoàng, lần này chúng ta tới đây là muốn bắt nghịch tặc Luân Hồi Điện, chờ chúng ta bắt được từ trong các ngươi, sau đó sẽ để cho người không liên quan rời đi. Công Thâu Thiên vừa nhàn nhạt mở miệng, vừa từ trong đôi mắt phóng ra ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, không ngừng quét mắt nhìn đám người. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, đều theo chúng ta trở về, tiếp nhận thẩm vấn. Gậy trúc nam tử lúc này đưa tay điểm mấy người, đều là tu sĩ trước đó đấu giá vạn hồn thảo. Sau khi điểm xong, hắn lại nhìn kỹ đám người một phen, để mắt tới hai tu sĩ áo đỏ xuất hiện khí tức hơi hỗn loạn, cũng hướng bọn họ điểm một cái nói, còn có hai người các ngươi. Giám sát tiên sứ đại nhân, không có bằng chứng, các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Một tu sĩ áo đỏ trong đó lập tức không nhịn được hô lớn, muốn dùng cái này để kích thích mọi người tức giận. Nhưng tu sĩ còn lại cũng không phải kẻ ngốc, lập tức chẳng những không mắc lừa, mà cấm chế trên người sau khi bị giải trừ, lập tức rời xa hai người. Được rồi, người không bị điểm đến mau chóng rời đi, nếu không chờ một lúc bị lan đến gần, chúng ta cũng mặc kệ. Phất tay giải trừ cấm chế trên thân đám người Lạc Hồng, Công Thâu Thiên lập tức đuổi người. Lạc Hồng lập tức dùng ánh mắt quét về phía những người bị lưu lại kia, thấy trong đó cũng không có Ngân Hồ cùng Thạch Xuyên không, liền biết bọn họ đã vận dụng thủ đoạn. Chúng ta đi thôi. Tống Diêu Quang bất mãn nhìn Công Thâu Thiên, hướng hai người Lạc Hồng hô. Tốt xấu gì nàng cũng là tu sĩ thái ất thiên đình, đối phương làm như vậy cũng không tránh khỏi quá không nể mặt hắn. Chờ một chút. Nhưng ba người mới đi chưa được mấy bước, Công Thâu Thiên đột nhiên mở miệng. Bước chân mọi người dừng lại, liền thấy Công Thâu Thiên gọi ba người Lạc Hồng lại, sắc mặt không khỏi khác nhau. Bản tiên sứ cũng là vì công vụ, nếu có chỗ nào đắc tội, mong đại sư rộng lòng tha thứ. Đây là Xích Vân Viêm Tinh, kính xin đại sư nhận lấy. Công Thâu Thiên lật tay lấy ra một hộp ngọc màu đỏ, khách khí chắp tay với Lạc Hồng. Xích Vân Viêm Tinh, đây chính là ngũ phẩm pháp tài. Nghe nói viêm tinh này chỉ có tu sĩ thái ất tu luyện Xích Vân Đạo mới có thể luyện chế, lại tốn thời gian rất dài. Một khi dung nhập vào bên trong linh diễm, liền có thể tăng lên uy năng của nó lên rất nhiều, chính là bảo vật nhất đẳng. Vẫn là cửu luyện đại sư mặt mũi lớn, mọi người nghe vậy không khỏi kinh hô, nói nhỏ với nhau. Vật này đối với Lạc Mỗ đúng là có trợ giúp rất lớn, vậy Lạc Mỗ xin nhận lấy. Ngày khác Công Thâu tiên sứ nếu có chỗ cần đến Lạc Mỗ, xin cứ nói chuyện. Lạc Hồng chần chừ một phen, liền cười nhận lấy hộp ngọc màu đỏ. Sau đó, ba người không bị ngăn cản nữa, phi độn rời Ngọc Côn Lâu. Mà trong những người bị lưu lại, trừ hai tu sĩ áo bào đỏ kia ra, những người còn lại đều không lựa chọn phản kháng, ngoan ngoãn chịu trói, chuẩn bị tiếp nhận thẩm vấn. Sau khi tạm thời áp giải những người này vào trong không gian ngọc phủ, Gậy Trúc nam tử lúc này nhíu mày nói với Công Thâu Thiên: "Sư đệ, Xích Vân Viêm Tinh kia vạn năm ngươi mới có thể ngưng tụ một khối, còn hơi hao tổn nguyên khí, có cần thiết đưa cho hắn không?" Công Thâu Thiên không có trả lời, mà là thôi động cấm chế, đưa bọn hắn đến một tòa đại điện, sau đó mới mở miệng nói: "Thân phận Cửu Luyện đại sư kia ta đã điều tra qua, hắn thật sự là trưởng lão nội môn Bách Tạo Sơn, hơn nữa nghe nói hắn có bí thuật luyện khí độc môn, có thể luyện chế ra tiên khí đều có được phẩm chất 99. Người này quả nhiên không đơn giản, bất quá sư đệ ngươi kết giao như thế, vẫn là quá xa xỉ một chút." Gậy Trúc nam tử khẽ gật đầu nói: "Ha ha, ta cũng muốn đánh cược một lần, khối Xích Vân Viêm Tinh kia đã bị ta động tay chân, tin tưởng rất nhanh liền có thể có kết quả." Công Thâu Thiên đột nhiên âm hiểm cười nói: "Hả? Sư đệ ngươi hoài nghi?" Hai mắt Gậy Trúc nam tử đột nhiên trừng lớn, có chỗ hiểu ra nói: "Không sai, loại luyện đan, luyện khí, thậm chí chế phù đại sư đột nhiên xuất hiện này, có khả năng không nhỏ đều là thành viên Luân Hồi Điện đã trải qua luân hồi. Chúng ta chỉ cần bắt được một người, liền có thể dựa theo tu vi kiếp trước của hắn luận công ban thưởng, thật sự là làm cho lòng người động." Nguyên lai, Công Thâu Thiên là nghĩ đến không ít hồ sơ trong tiên ngục, dự định đánh cược một phen ở trên người Lạc Hồng, mới cam nguyện ném ra mồi nặng. Bên kia, sau khi rời khỏi Ngọc Côn Lâu không bao lâu, Lạc Hồng tỏ vẻ muốn cùng Hàn Lập đi trước một bước. Tống Diêu Quang biết bọn họ là vì khúc thú cốt xanh biết kia, liền thức thời gật gật đầu, lưu lại nội thành tiếp tục đi dạo. Ra khỏi Tụ Côn Thành, Lạc Hồng xuất ra một đạo lôi trận, liền dẫn Hàn Lập về Phù Vân Sơn Mạch. Lạc Hồng ở Phù Vân Sơn Mạch động phủ ngoại trừ một tòa hộ sơn đại trận ra, cơ bản không có cái gì. Cho nên, hai người lập tức đi thẳng tới động phủ của Hàn Lập. Sau khi mở cấm chế, hai người đồng thời lật tay lấy ra hai khúc xương thú có màu sắc khác nhau. Hai cây xương thú này hẳn là một bộ, điều này cũng làm Vi Huynh nghĩ tới một truyền thuyết trong Bách Tạo Sơn. Liếc nhìn hai cây xương thú, Lạc Hồng trầm ngâm nói: "Truyền thuyết gì?" Hàn Lập lúc này tò mò hỏi. "Nghe nói môn chủ đời thứ ba của Bách Tạo Sơn đã từng luyện chế ra 4 kiện động thiên chi bảo. Phân biệt lấy hoa điểu ngư trùng đặt tên, hôm nay còn sói mòn ở bên ngoài chỉ có ngư chi cùng hoa chi. Nếu như Vi Huynh đoán không lầm, hai kiện động thiên chi bảo này chính là hai kiện trong tay ta và ngươi." Lạc Hồng lập tức êm tai nói: "Vị môn chủ này thật ra cũng là một người phong nhã. Sư Huynh, ngươi định làm như thế nào?" Hàn Lập cười nói: "Để ta thử giải cái này trước xem." Dứt lời, trong tay Lạc Hồng liền hiện ra quang mang màu bạc, làm cho nó chậm rãi chui vào bên trong thú cốt xanh biếc. Chỉ thấy, đại đa số ngân quang đều trực tiếp xuyên thấu qua, cũng không tạo thành nửa điểm biến hóa, nhưng cũng có số rất ít lưu lại. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng bạc lưu lại trên thú cốt xanh biếc tạo thành một đồ án hình cá giống như do đứa trẻ vẽ thành. Sau một nén nhang, khi điểm cuối cùng của đuôi cá được bổ sung đầy đủ, bỗng nhiên xương thú màu xanh biếc nở rộ một tầng ngân quang sáng chói. "Ha ha, thành công rồi." Lạc Hồng thấy thế khóe miệng khẽ nhếch, liền thúc giục không gian pháp tắc. Lập tức, ngân quang trên thú cốt xanh biếc tăng vọt, nuốt Lạc Hồng và Hàn Lập vào trong. Lúc xuất hiện, hai người đã đi tới trên không một mảnh thủy vực khói sóng mênh mông. Một cỗ tiên linh khí cực kỳ tươi mát đập vào mặt, hai người đồng thời hít sâu một hơi, đều cảm giác tinh thần chấn động. Ánh mắt đảo qua khắp nơi, Lạc Hồng phát hiện thủy vực phía dưới rộng chừng mấy chục dặm, tương đương với một hồ nước nhỏ. Mà ở trung tâm thủy vực, có một hòn đảo nhỏ hình tròn giữa hồ, phía trên cây rừng rậm rạp, chim hót từng trận, còn đứng lặng một tòa đình viện tinh xảo tường trắng ngói đen. Mặc dù tòa động thiên này không lớn, nhưng tiên linh khí ngược lại cực kỳ dư thừa, hơn nữa phía dưới linh tuyền cũng có chút không tầm thường, 5 vạn tiên nguyên thạch quả nhiên là kiếm lớn. Hàn Lập một bên cảm thán, một bên lại càng thêm chờ mong động thiên hoa chi kia. Lại đi đình viện kia nhìn xem, hẳn là sẽ có một ít đồ vật tiền nhân để lại. Dứt lời, Lạc Hồng liền thúc giục lôi trận, trong nháy mắt để hai người bọn họ leo lên đảo nhỏ. Nương theo chim hót hoa nở, hai người dọc theo đường nhỏ phiến đá trên đảo đi vào chỗ rừng sâu, rất nhanh liền tới trước cửa tòa đình viện kia. Chỉ thấy, bên trái phía trước đình viện mở ra một khối linh điền cỡ nhỏ, xung quanh bao phủ một màn sáng màu tím nhạt, trong đó sinh trưởng từng cây tiên dược linh thảo hình thái khác nhau, linh khí giạt rào. Lạc Hồng vung tay lên, bắn ra một đạo quang nhận màu bạc, phá vỡ cấm chế không biết bao nhiêu năm không ai giữ gìn này. Hàn sư đệ, những tiên dược này ngươi có thể dùng được không? Nếu có, vậy cứ việc hái đi. Lạc Hồng rất hào phóng nói. Vậy sư đệ không khách khí, cái khác thì không nói, vài cọng cửu diệp thù du cùng mặc hương thảo, dược tính đều đã đạt đến trạng thái viên mãn nhất, cực kỳ khó được. Luyện đan nhiều năm như vậy, Hàn Lập cũng không cảm thấy mình vô công mà thụ lộc, dứt lời liền trực tiếp động thủ thu lấy. Lạc Hồng thấy thế không có nhìn chằm chằm vào, mà đi thẳng tới trước đại môn đình viện, duỗi bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra, một vòng gợn sóng màu bạc liền nhộn nhạo mở ra, phá vỡ cấm chế cả tòa đình viện. Tiến vào trong đó, Lạc Hồng phát hiện bố cục nơi đây cùng phủ đệ tiên gia bình thường hoàn toàn bất đồng, ngược lại càng giống trạch viện phú thương đại cổ trong phàm nhân. Đi được mấy chục bước, Lạc Hồng liền thấy một bức tường màu trắng trên tường có vẽ hai con cá chép một đen một đỏ. Đầu đuôi chúng nối với nhau, tạo thành một vòng tròn hai con cá, phía trên nhộn nhạo một tầng quang mang trong suốt như có như không. Thúc dục thần thức, Lạc Hồng có thể rõ ràng cảm ứng được có tiên linh khí cực kỳ nồng đậm lưu chuyển ở trong đó. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là mấu chốt của cả tòa động thiên. Nhưng Lạc Hồng cũng không tìm hiểu kỹ lưỡng, dù sao kết cục của động thiên ngư chi này chỉ có một, đó chính là bị hắn luyện vào bên trong U Minh động thiên. Một khi thành công, U Minh động thiên liền có thể bước vào hàng ngũ lục phẩm động thiên, trở thành một lá bài tẩy mà tu sĩ Đại La cũng không dám khinh thường. Lại đi dạo một vòng, Lạc Hồng nhìn thấy không ít họa tác và thư pháp tự thiếp của danh gia. Tuy cực kỳ phong nhã, làm cho người ta nhìn thấy mừng rỡ, nhưng Lạc Hồng bây giờ còn không có lòng dạ thanh thản thưởng thức, cho nên cũng chỉ là qua loa đảo qua. Cũng may, trong đình viện này cũng không chỉ có những vật phàm tục này, sau khi mở ra một gian mật thất giấu bảo vật, Lạc Hồng liền tìm được không ít tiên khí pháp tài, còn có không ít đan dược thành phẩm. Trong những tiên khí này xuất sắc nhất chính là một thanh xích vũ hỏa phiến cùng một thanh thước gỗ xanh tươi, cả hai đều là thất phẩm tiên khí, dù là tu sĩ thái ất cũng đa số cầu mà không được. Huống chi tiên khí sau còn ẩn chứa thời gian pháp tắc, giá trị có thể ngang với bảo vật áp trục cuối cùng của buổi đấu giá ngọc côn lúc trước là côn vương phủ. Một tấc thời gian một tấc vàng, về sau gọi ngươi thốn kim xích là được. Nhìn mấy chữ nhỏ khắc trên thân thước, Lạc Hồng lúc này tự nói ra quyết định. Sau khi thu hồi tất cả mọi thứ, Lạc Hồng liền đi ra khỏi đình viện. Thấy Hàn Lập đã xong việc, Lạc Hồng liền dẫn hắn đi ra ngoài, dù sao bọn họ còn có một hộp mù khác muốn mở. Chương 1990, Tiên Ngục Thiên Đình. Ra khỏi động thiên ngư chi, Lạc Hồng liền dùng biện pháp giống nhau, mang theo Hàn Lập tiến vào động thiên hoa chi, đồng dạng thu được không ít tiên dược cùng bảo vật tiền nhân lưu lại. Trong đó khiến Lạc Hồng cảm thấy hứng thú nhất chính là một môn công pháp tên là Lôi Bộ Chính Pháp. Hàn Lập phát hiện cũng không hẹp hòi, bản thân chỉ phục khắc một bản, liền đưa ngọc giản công pháp cho Lạc Hồng. Khi mở ra tủ hàng cuối cùng, hai người liền thấy trong đó đặt rất nhiều tiên khí nhập phẩm, kiểu dáng rất nhiều, nhưng đều có tổn thương khác nhau. Ví dụ như một thanh trường kiếm sáng như tuyết, tuy khí tức có cửu phẩm, nhưng có một vết nứt hẹp dài kéo dài từ giữa thân kiếm đến mũi kiếm. Loại tình huống này nếu như cứng rắn cầm nó đi đấu pháp với người khác, chỉ sợ chỉ là một kích đối đầu, mặc kệ kết quả như thế nào, kiếm này đều sẽ lập tức vỡ vụn. Hơn 20 kiện tiên khí này đều là như vậy, nghĩ đến chúng nó đều xác nhận là chiến lợi phẩm của chủ nhân đời trước, quả nhiên là đáng tiếc. Hàn Lập vẻ mặt đau lòng lắc đầu, cảm thấy mình tổn thất hơn 100 vạn tiên nguyên thạch. Ha ha, sư đệ không cần thở dài, vi huynh có biện pháp chữa trị những tiên khí này. Ngươi xem một chút trong đó có cái gì ngươi có thể để mắt, chọn ra rồi vi huynh lấy một kiện 1 vạn tiên nguyên thạch thu lấy. Lạc Hồng chỉ cần bỏ ra một ít thái sơ chi khí là có thể chữa trị toàn bộ 20 mấy món tiên khí này, đến lúc đó treo ở trong tụ côn thành bán, tự nhiên có thể kiếm một món hời lớn. Ta cũng không có gì đặc biệt muốn, ân nếu có thể, sư huynh huyền thiên hồ lô kia có thể bỏ thứ yêu thích hay không? Nghĩ đến tiên thiên hồ lô sinh ra liên hệ huyền diệu với thanh trúc phong vân kiếm, Hàn Lập liền thuận thế thỉnh cầu. Sư đệ không nói vi huynh cũng sắp quên, vậy hồ lô kia ngươi cứ việc cầm lấy, những tiên khí này vi huynh sẽ không khách khí. Dứt lời, Lạc Hồng liền thu hết tất cả tiên khí tổn hại trong tủ vào vạn bảo nang, sau đó lại lấy ra hơn 20 vạn tiên nguyên thạch giao cho Hàn Lập. Tiếp nhận túi chữ vật, Hàn Lập lập tức không còn cảm thấy tiếc nuối nữa, Dù sao nếu như không phải Lạc Hồng, những tiên khí kia đều chỉ là phế phẩm, hắn xem như đã lấy không được hơn 20 vạn tiên nguyên thạch. Nhưng hắn không ngờ tiếp theo lại có bất ngờ. Lật nắp tủ chữ vật, Hàn Lập lấy ra một cái nhẫn chữ vật màu xám, mở ra, trong đó chứa mấy chục miếng tinh thạch thông suốt, tản mát ra khí tức tiên linh lực tinh thuần không gì sánh được. Đây là tiên nguyên thạch trung phẩm. Hàn Lập sửng sốt một lát, mới phản ứng lại những thứ này đều là tiên nguyên thạch trung phẩm. Khác với tiên nguyên thạch bình thường chỉ cần tu sĩ chân tiên ngưng luyện, tiên nguyên thạch trung phẩm cần tu sĩ thái ất mới có thể đạt được, giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho dù là tu sĩ thái ất, muốn ngưng luyện ra một khối tiên nguyên thạch trung phẩm cũng có chút không dễ, sư đệ lúc này quả nhiên là kiếm lớn. Lạc Hồng rất là nghiêm túc gật đầu nói. So với Hàn Lập, nhu cầu tiên nguyên thạch trung phẩm của hắn càng thêm trực tiếp, dù sao hiện tại hắn đã là tu sĩ thái ất trung kỳ, thích hợp dùng tiên nguyên thạch trung phẩm để tu luyện. Nếu không có sư huynh, ta cũng không có biện pháp mở ra tòa động thiên này, những trung phẩm tiên nguyên thạch này ta giữ lại tạm thời cũng không có tác dụng lớn, liền phân cho sư huynh một nửa là được rồi. Dứt lời, Hàn Lập liền phân ra một nửa trung phẩm tiên nguyên thạch, đẩy tới trước mặt Lạc Hồng. Hàn sư đệ có lòng tốt như vậy, vì huynh há có thể chiếm tiện nghi của ngươi. Lạc Hồng tự nhiên không chịu đáp ứng. Giữa ngươi và ta cần gì phải tính toán quá rõ ràng, nếu sư huynh cảm thấy băn khoăn, ngày sau nghĩ biện pháp đền bù tổn thất chính là ta. Hàn Lập cực kỳ kiên trì, nghĩ thầm cơ hội có thể giúp đỡ Lạc sư huynh không nhiều, nhân cơ hội này nhất định phải trả lại một chút nhân tình đã thiếu. Vậy vi huynh liền xấu hổ nhận lấy. Bây giờ tính toán thời gian, đã cách di tích chân ngôn môn xuất thế không xa, kính xin sư đệ sớm chuẩn bị. Chần chừ một lát, Lạc Hồng vẫn nhận những tiên nguyên thạch trung phẩm này, ngược lại liền nhắc nhở Hàn Lập. Sư huynh yên tâm, ta tiếp theo sẽ không luyện đan nữa, tùy thời chờ tin tức của sư huynh. Thần sắc Hàn Lập nghiêm lại, chăm chú đáp ứng. Sau đó, Lạc Hồng liền một mình độn ra khỏi động thiên hoa chi, Hàn Lập thì lưu lại tiến hành bố trí đối với động thiên. Tiến vào trong một thạch thất dùng để tu luyện, Lạc Hồng mở cấm chế ra, sau khi ngồi xếp bằng xuống, lật tay liền lấy ra hộp ngọc màu đỏ mà Công Thâu Thiên đưa cho hắn. Trượt qua nắp hộp, một đạo xích quang liền nổ bắn ra, chiếu cả tòa thạch thất này đỏ bừng. Nếu như có tu sĩ chân tiên ở đây, chắc chắn sẽ bị xích quang này đốt bị thương, nhưng Lạc Hồng lại chỉ cảm thấy hơi có chút ấm áp mà thôi. Thái ất tiên thể chẳng những khiến hắn thân thiện hơn với thiên địa pháp tắc, cũng làm cho hắn không dễ dàng bị lực lượng pháp tắc gây thương tích như vậy. Thúc dục linh mục, Lạc Hồng nhìn lại trong hộp, liền thấy được một đoàn vật thể màu đỏ như sợi mây, chất liệu lại như tinh thể, còn đang không ngừng quay cuồng. Tay trái mở ra, thiên lang thần hỏa màu bạch kim lập tức từ lòng bàn tay Lạc Hồng cháy lên hừng hực. Nhưng lần này nó lại không nghe lời, vừa xuất hiện liền chủ động uốn lượn về hướng Xích Vân Viêm Tinh, dường như vô cùng khát vọng nó. Xem ra vật này thật đúng là danh bất hư truyền, bất quá trước khi sử dụng, còn phải đi làm tay chân tên kia trước. Xích Vân Viêm Tinh này dù sao cũng là do Công Thâu Thiên tự mình luyện chế thành, hắn ở trong đó động tay động chân không thể nói là không mịt mờ. Nhưng Lạc Hồng lập tức đã có Đại La Nguyên Thần, cho nên chỉ dùng thần thức đảo qua, liền lập tức phát hiện vấn đề. Bất quá, trừ bỏ nó tuy đơn giản, chỉ cần thúc giục lực lượng thái sơ trong thiên lang thần hỏa là được, lại sẽ khiến Công Thâu Thiên hoài nghi. Dù sao, Lạc Hồng bên ngoài chỉ là tu sĩ kim tiên trung kỳ, theo đạo lý là không phát hiện được vấn đề, cũng không có năng lực giải quyết. Cũng may muốn giấu Công Thâu Thiên chỉ hơi phiền toái một chút mà thôi, cũng không tính là vấn đề khó khăn gì. Sau khi xác định đối phương động tay động chân là có thể khóa chặt phương vị linh diễm luyện hóa Xích Vân Viêm Tinh, Lạc Hồng liền trực tiếp buông ra khống chế thiên lang thần hỏa để cho nó bao vây Xích Vân Viêm Tinh lại. Chỉ là trải qua 7749 ngày, thiên lang thần hỏa đã hoàn toàn luyện hóa Xích Vân Viêm Tinh, khiến cho uy năng bản thân tăng mạnh, lại bởi vậy bị Công Thâu Thiên đánh dấu lên. Lúc này Lạc Hồng trực tiếp thúc giục Huyễn Thế Tinh Đồng, kéo quang âm huyễn thân của thiên lang thần hỏa ra khỏi dòng sông thời gian, biến nó thành một con hỏa lang nhỏ xíu. Sau đó, Lạc Hồng mới thúc giục lực lượng thái sơ trong thiên lang thần hỏa giải trừ tai họa ngầm. Kể từ đó, Công Thâu Thiên chỉ có thể khóa chặt phương vị của hỏa lang, mà không cách nào khóa chặt thiên lang thần hỏa chân chính. Chẳng những không có ảnh hưởng đối với Lạc Hồng, thậm chí còn có thể bị hắn lợi dụng một phen. Đương nhiên, vì để cho hỏa lang sau khi thoát ly Lạc Hồng còn có thể duy trì thời gian dài, phải dựa vào trận pháp mới được. Lạc Hồng dự định bố trí ở chỗ ở của Hắc Sơn Tiên Cung, cũng để lại hỏa lang nhỏ bé ở đó, dùng để lừa dối Công Thâu Thiên. Ha ha, hắn như thế trái lại tìm cho mình một tấm miễn tử kim bài. Nghĩ đến mình có lẽ sẽ vì để Công Thâu Thiên làm chứng cho mình, mà khi đối phương gặp nguy nan cứu hắn, Lạc Hồng không khỏi bật cười thành tiếng. Lệ đạo hữu có ở trong phủ không? Lạc Hồng đang chuẩn bị lưu khối ngọc phù truyền âm, liền trở về Hắc Sơn Tiên Cung, ngoài động phủ liền truyền đến một tiếng kêu gọi. Hàn Lập sớm đã đi ra khỏi động Thiên Hoa Chi, cũng không tu luyện và luyện đan nữa, nghe vậy lập tức đáp lại, nhiệt hỏa đạo hữu, hôm nay ngươi sao lại rảnh đến đây bái phỏng, mau mau mời vào. Hàn Lập cũng không sợ nhiệt hỏa tiên tôn phát hiện Lạc Hồng, lúc này nhiệt tình hô lên. Một lát sau, hai người gặp nhau trong phòng tiếp khách. Lệ đạo hữu không cần bận rộn, hôm nay lão phu đến chỉ dặn dò ngươi một tiếng, sau này nếu muốn đi tụ côn nội thành, chớ có dùng khối lệnh bài khách khanh kia. Thấy Hàn Lập muốn thị nữ khôi lỗi dâng trà, nhiệt hỏa tiên tôn vội vàng phất tay ngăn cản. Ồ, đây là vì sao? Hàn Lập hơi sững sờ, sau đó hỏi. Tuy rằng hắn chưa bao giờ dùng qua tấm lệnh bài khách khanh kia, nhưng vẫn rất tò mò nguyên do trong đó. Ai, gần đây thiên đình bên tụ côn thành liên tục hành động, lão phu sợ ngươi dùng xong sẽ bị cuốn vào một số phiền phức của bổn tông, cho nên đặc biệt tới nhắc nhở. Nhiệt hỏa tiên tôn thở dài, hiển nhiên rất phát sầu với việc này. Đây là trong thành xảy ra đại sự gì sao? Chẳng lẽ là hai giám sát tiên sứ kia không bắt được trọng phạm luân hồi điện? Hàn Lập lập tức nghĩ đến chuyện phát sinh sau khi đấu giá hội Ngọc Côn kết thúc, không khỏi hỏi thăm tình huống. Bắt thì bắt được hai người, nhưng nghe nói chỉ là tiểu nhân vật trong luân hồi điện, căn bản không phải những nhân vật trọng yếu tu luyện luyện thần thuật kia. Dù sao hiện tại trong ngoài tụ côn thành đều sắp xếp cực kỳ khắc nghiệt, trừ phi vạn bất đắc dĩ, lệ đạo hữu không nên đi trêu chọc phiền phức này cho thỏa đáng. Nhiệt hỏa tiên tôn nghiêm túc khuyên bảo, vậy sẽ không lan đến Phù Vân Sơn Mạch chúng ta chứ? Hàn Lập nhíu mày hỏi. Không biết, lão phu đang muốn cùng những người còn lại thương nghị việc này, nếu lệ đạo hữu rảnh rỗi, lập tức có thể đi cùng lão phu. Nhiệt hỏa tiên tôn cũng thập phần lo lắng, thuận thế mời. Cái này. Hàn Lập nghe vậy có chút do dự, dù sao Lạc Hồng còn ở quý phủ của gã, nếu gã một mình rời đi, khó tránh khỏi lộ ra có chút vô lễ. Hàn sư đệ, ngươi cứ việc tiến đến, vi huynh đang định trở về Hắc Sơn Tiên Cung. Ngoài ra, nhiệt hỏa tiên tôn này ngươi có thể chú ý một chút, trên thân người này có khí tức thời gian pháp tắc, có lẽ có quan hệ với chân ngôn môn. Đúng lúc này, tiếng truyền âm của Lạc Hồng vang lên trong nguyên thần của Hàn Lập, làm cho hắn lập tức đưa ra quyết định. Được, chúng ta đi ngay bây giờ. Đợi hai người rời đi, Lạc Hồng lách mình xuất hiện trong phòng khách, trầm tư một lát, sau đó chân đạp lôi trận rời khỏi động phủ Hàn Lập. Không bao lâu Lạc Hồng đã về tới Hắc Sơn Tiên Cung, từ Tống Diêu Quang lấy được tin tức tỉ mỉ có liên quan tới đám người Công Thâu Thiên. Không ngoài dự liệu, hành động bắt ngân hồ của hai người Công Thâu Thiên đã hoàn toàn thất bại. Ha ha, cái gì thiên tài, sự tình làm thành như vậy, xem bọn hắn còn hung hăng càn quấy như thế nào. Trước mặt Lạc Hồng, Tống Diêu Quang cười trên nỗi đau của người khác. Lạc Hồng thấy thế lắc đầu, đợi nàng cười xong, liền nói, Diêu Quang, ngươi hiện tại đã là tu sĩ thái ất, thương thế Nhiếp cung chủ cũng đã tốt hơn phần nửa. Lại thêm 200-300 năm, liền có thể miễn cưỡng chấp trưởng sự vụ tiên cung, ngươi có tính toán gì không? Tiên cung một tòa tiên vực cỡ trung còn không xa xỉ đến mức cần hai vị tu sĩ thái ất tọa trấn. Tống Diêu Quang hiện tại trên danh nghĩa vẫn chỉ là phó cung chủ, kỳ thật đã tạm thay thế chức cung chủ. Nghe lời ấy, nụ cười trên mặt Tống Diêu Quang lập tức biến mất, trầm mặc một lát, thở dài nhìn Lạc Hồng nói, loại tình huống giống như ta. Hoặc là bị điều đến tiên cung khác làm cung chủ, hoặc là trở về Kim Nguyên Đại Tiên Vực, nhậm chức ở trong Đại Tiên Cung, dù sao cũng phải rời khỏi Hắc Sơn Tiên Vực. Chỉ có hai lựa chọn này, ngươi vì sao không cân nhắc tiến vào tiên ngục, cũng trở thành một giám sát tiên sứ? Lạc Hồng rõ ràng có điều hướng dẫn dò hỏi. Tiên ngục. Tiên ngục đúng là một con đường tăng lên, nhưng lúc trước Tống Diêu Quang chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi vì tiên cung cùng tiên ngục hoàn toàn chính là hai hệ thống, Tống Diêu Quang trước đó tuy rằng một mực vượt vực nhận chức trong thương đội, nhưng hệ thống thương hội nói trắng ra chính là một loại hệ thống tiên cung bổ sung, hai cái có nhiều chỗ tương thông. Mà nếu như nàng gia nhập tiên ngục, đó chính là tiến nhập một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, mặc kệ điều kiện tốt bao nhiêu, trong nội tâm nàng đều sẽ sinh ra mâu thuẫn thật lớn. Lạc huynh, ngươi hy vọng ta có thể gia nhập tiên ngục. Tống Diêu Quang không phải đồ ngốc, tự nhiên có thể nghe ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói của Lạc Hồng. Ân, nhắc tới cũng là Lạc Mỗ một điểm tư tâm, bởi vì ta ngày sau nhất định sẽ gia nhập tiên ngục. Mà giám sát tiên sứ chấp hành nhiệm vụ bình thường đều là hai người tổ đội, cho nên ta hy vọng Diêu Quang ngươi ngày sau có thể trở thành đồng bạn của Lạc Mỗ. Lạc Hồng lập tức ăn ngay nói thật, hắn đã gia nhập thiên đình, đương nhiên sẽ không một mực làm tuần tra tiên sứ. Nhưng nếu như hắn còn ở lại trong hệ thống tiên cung, hoặc là đi tiên vực cỡ chung không có nhiều tài nguyên lắm, hoặc là cũng chỉ có thể một mực ở dưới mí mắt của tu sĩ Đại La trong Đại Tiên Cung. Hai lựa chọn này đều không phải là thứ mà Lạc Hồng muốn, không nói đến cái trước, Lạc Hồng không thể nào trì hoãn tốc độ tu luyện của mình, cái sau còn trực tiếp sinh ra uy hiếp với Lạc Hồng. Phải biết rằng, tu sĩ Đại La đã có thể chân chính chạm đến pháp tắc đại đạo, mọi cử động đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tiên vực. Cho dù có pháp tắc thái sơ bên người, mặt nạ luân hồi che lấp, Lạc Hồng cũng không thể cam đoan mình có thể một mực không lộ ra sơ hở. So sánh với nhau, giám sát tiên sứ kia nhất định phải hạn chế hành động, liền lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Đáng nhắc tới là, lần đó Công Thâu Cửu không chấp hành nhiệm vụ, mà là nhận lời mời xử lý việc tư, cho nên chỉ có một mình y đến đây. Lạc huynh làm sao đột nhiên có lòng tin đột phá thái ất như thế? Tống Diêu Quang không khỏi nghi hoặc nói. Ha ha, thực không dám giấu giếm, đoạn thú cốt xanh biếc kia chính là một kiện động thiên chi bảo, Lạc Mỗ ở trong đó đạt được không ít cơ duyên. Lạc Hồng lúc này mặt lộ vẻ vui mừng nói. Thì ra là thế, vậy thì thật sự chúc mừng Lạc huynh. Nói thật, gia nhập tiên ngục, trở thành giám sát tiên sứ xác thực phi thường mê người. Bởi vì cho tới nay, chức quyền của tiên ngục đều đang chậm rãi được tăng cường. Nguyên bản tình huống giống như giám sát tiên sứ vượt qua tiên cung chấp hành nhiệm vụ là căn bản không cách nào tưởng tượng, nhưng bây giờ lại đường hoàng xuất hiện. Nếu cứ tiếp tục như vậy các nơi đều sẽ xảy ra nhiễu loạn, thật không rõ những đại la tiền bối kia nghĩ như thế nào. Tống Diêu Quang bò lên từ tầng dưới chót, hiểu rõ một khi mất đi quyền lợi sẽ tạo thành kết quả gì, không khỏi lo lắng cho tương lai của thiên đình. Những tu sĩ đại la kia nghĩ như thế nào cũng vô dụng. Đây nhất định là do Cổ Hoặc Kim bày mưu đặt kế mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết rõ, Cổ Hoặc Kim cố ý tăng cường chức quyền tiên ngục, dù sao Tam Thiên Đạo Thần đại trận kia không chỉ cần lượng lớn tiên tài, còn cần những lực lượng pháp tắc tiên nhân bọn hắn. Tiên ngục chính là một cái bao tay màu đen của hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 199 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.